Thế nào, đều hỏi ra thứ gì? Thu hoạch không nhỏ. Hứa Lực cung cung kính kính đưa lên một phần vết máu điểm điểm thẩm vấn báo cáo. Đại nhân mời xem. Trần Trung tiếp nhận phần báo cáo này cấp tốc lật xem, sau đó lông mày dương lên. Sự thật chứng minh, lúc trước bị hắn một chân giết chết tên kia người da trắng tù binh không có nói sai, bọn họ cái này một tiểu đội, xác thực là tới từ Thái Dương Thiên Vương dưới trướng, từ quân sự chủ tướng Victor chỉ huy tinh anh quân đoàn, mặt trời gay gắt quân đoàn. Ngoài ra, càng có giá trị chính là, trong khoảng thời gian này đến nay, lấy ngày thứ hai vương vi thủ, đông thập tự tinh nội bộ cao đoàn chiến lực điều động tấp nập, đại lượng tinh anh chiến đấu nhân viên đều bị điều đến cùng chiến khu rằng có chạm kế tiếp Bạch Vũ Hương, trong đó thậm chí bao gồm thiên vương cấp bậc cường giả. Liên cái này trinh sát binh biết, liền có thứ 9, thứ 11 cái này hai tên thiên vương đã đến Bạch Vũ Hương, không biết ý muốn như thế nào. Nhưng là vẹn vẹn từ Bạch Vũ Hương trước mắt tụ tập cao đoàn chiến lực đến xem, tình huống không thể lạc quan. Tụ tập tại Bạch Vũ Hương. Chân chúng híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn trước mặt Hứa Lực. Những tin tình báo này rất có giá trị, làm rất tốt. Lập tức phát tin, thông chi quân bộ. Bạch Vũ Hương là đông thập tự tinh đinh nhập Bắc Bộ, trung vực hai đại chiến khu thế lực phạm vi Tây Đinh, cũng là đối phương thay mắt, tiền đồn, nơi này bây giờ lại có số lớn cao đoàn chiến lực tập kết, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, đông thập tự tinh trả đũa, sợ rằng sẽ so chiến khu sở hữu cao tầng tưởng tượng còn muốn mãnh liệt một số. Là đại nhân, ta cái này qua. Hứa Lực gật gật đầu, lúc này lĩnh mệnh rời đi. Trần Trung cũng đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục đến tính thất đi tu luyện. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, một trận ồn ào từ trong hành lang truyền vào đến, khí vương đại nhân, mời ngài chờ một chút, ta còn không có. Khí lưu một trận gào thét, Trần Trung ánh mắt nhất động, liền thấy một cái cao lớn lạnh lùng thân ảnh thẳng tắp đi vào hắn văn phòng, lạnh như băng nhìn về phía hắn. Chính là cùng là tam đại vương tướng khí vương Hà Hạo Thương. Sau lưng hắn, Nô Thanh Tuyền đuổi theo, thần sắc bối rối nhìn về phía Trần Trung, vội vàng nói. Thật có lỗi đại nhân, khí vương các hạ hắn. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Trần Trung tùy ý khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Hà Hạo Thương. Dĩ ủy viên như thế xông tới, là có chuyện gì a? Hà Hạo Thương sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, một bên thành báo, bên ngoài treo cỗ thi thể kia là thế nào sự tình. Minh bạch Hà Hạo Thương cũng biết tù binh sự tình, Trần Trung mí mắt nâng lên, lại dương dương dựa vào trên ghế ngồi, chậm rãi nói. Thế nào, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là đông thập tự tinh tạp chủng tại Đại Hưng chung quanh bồi hồi, ý đồ bất chính, kết quả rơi xuống trong tay của ta. Bị ta liền xử quyết. Hà Hạo Thương ẩn mang chấn động tức giận nói. Một bên thành báo, quân bộ định ra sách lược ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi đến một lần ta cũng cường điệu qua, đặc thù thời kỳ, cẩn thận làm việc, tuyệt không thể khuyết trương đại xung đột. Dựa theo quy định, một khi bắt được đông thập tự tinh nhân mã, nhất định phải trước nốt lại, không có thể tùy ý xử trí, người nào cho ngươi quyền lợi tự tiện chủ trương. Chân Trung câu động một cái khoe miệng, đứng dậy, một cố làm cho người ngạt thở hung sát chi khí đập vào mặt. Hà Hạo Thương, ta làm việc cần phải ngươi dạy hai đầu đông thập tự tinh tạp ngư mà thôi, rơi vào trong tay ta còn dám uy hiếp kêu gào, chết chưa hết tội, không xử quyết bọn họ, đám kia da trắng quỷ còn cho là chúng ta đều là bột mềm, ngươi chẳng lẽ có ý kiến đến gì? Một bên thành báo, ngươi biết rõ không biết mình tại nói chuyện với người nào. Hà Hạo Thương ánh mắt giống như thực chất hóa lưỡi đao, tràn ngập thấu xương lạnh lẽo cảm giác. Ngươi đại khái là bởi vì thực lực có chút tiến bộ. Sở dĩ đắc ý vong hình, a ngươi có phải hay không coi là chỉ bằng ngươi tại tạ cả mạ gạ hạ dạ chiến tích, liền có thể làm chiến khu trung quân ta lấy dưới đệ nhất người, không kiêng nể gì cả, không nhìn quân bộ mệnh lệnh. Xem như khống chế đại khí chi lực Hà Hạo Thương, tư lịch muốn so Lôi Vương còn phải thâm hậu mấy phần, mà lại tại năng lực bên trên, hắn còn có thể đối Lôi Vương điện hệ năng lực đưa đến tác dụng khắc chế. Sở dĩ trên thực tế lúc trước hắn cũng bị chiến trong vùng người hiểu chuyện đánh giá vì tam đại vương tướng trong tối cường giả. Vẫn luôn ép Lôi Vương một đầu. Bất quá về sau Trần Trùng vai trò Lôi Vương lực lượng mới xuất hiện, tạ cả mạ gạ hạ dạ nhất chiến lấy một địch nằm kinh người chiến tích lưu truyền tới, lập tức uy danh tăng vọt, danh tiếng cũng đem Hà Hạo Thương triệt để che lại qua. Mà ở thời điểm này, Trần Trùng thái độ theo Hà Hạo Thương thì càng giống là một loại khiêu khích. Trần Trùng khỏe miệng dơ, ngoạn vị đạo. Thế nào, nghe vào gì ủy viên đối ta ngoại ý muốn gặp rất lớn muốn hay không tìm một cơ hội chúng ta giao lưu trao đổi. Người Hà Hạo Thương trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trùng, trong ánh mắt là sôi trào mà kiềm chế sắc mặt giận dữ, quanh thân khí lưu không có không lý do gào thét đứng lên, làm cho cả trong văn phòng nhất thời tràn ngập dương cung bạt kiếm kiềm chế vị đạo. Bao quát vừa mới rời khỏi văn phòng vẫn chưa đi xa Ngô Thanh Tuyển, đều không khỏi tê cả da đầu, trong lòng run sợ. Hắn xem như hầu cận, cũng biết mấy năm trước thời điểm Lôi Vương cùng cứng rắn vượt qua hắn Hà Hạo Thương bính cũng không tính đối phó. Sợ hai vị này lao đại một lời không hợp ra tay đánh nhau.

Nguyện chúng ta Sở Lạ Vịt dân tộc vinh quang, vạn thế trường tồn. Chương 513, Ngân Hoàn nguy hiểm. Tự nhiên không có ai biết Bạch Vũ Hương vậy mà tụ tập 6 vị thiên vương cấp bậc đỉnh phong chiến lực, ban ngày đảo mắt mà qua, đen nhánh bóng đêm bao phủ khắp nơi, bao quát trần trùng chỗ Đại Hưng khu công nghiệp ở bên trong, Xích Phong, Hương An, Ngân Hoàn các loại chiến lược quan trọng đồng dạng duy trì độ cao tình trạng giới bị, ứng đối lấy Đông Thập Tự Tinh lúc nào cũng có thể đến quấy rối cùng xâm chiếm. Giờ này khắc này, Ngân Hoàn khu tị nạn. Trời tối người yên, mà đầu đường cuối ngõ lại đèn đuốc sáng trưng, nhất là căn cứ cửa ra vào từng tòa tháp canh phía trên, đèn pha ánh đèn đến liếc nhìn, từng cái lính gác thần sắc đề phòng, như là như tiêu thương đứng thẳng, ánh mắt đi theo đèn pha, bắt lấy hết thể dị thường động tĩnh. Mà tại căn cứ bên trong, mặc kệ là bên trong khu vẫn là bên ngoài khu, toàn diện đều thực hành cấm đi lại ban đêm, một cái người sống sót bóng dáng đều không nhìn thấy, chỉ có từng đội vũ trang đầy đủ các binh sĩ đến dò xét. Khu tị nạn bên trong trong vùng, chiến bộ cao ốc mái nhà, hình chiến cao lớn thân ảnh trầm mặc mà đứng, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, hình chiến lộ thai nhất động, đầu cũng không nói. Lão Hùng, vị kia còn càn quân tọa đâu? Hắn còn tại nơi chỉ huy tạm thời. Tại bên cạnh hắn, vệ bộ khôi thủ Hùng Côn đi lên phía trước, trầm thấp thở dài nói. Không thể không nói vị đại nhân này đến, để cho chúng ta có không nhỏ lực lượng. Lão Hình, mấy ngày nay chiến bộ tổn thất không nhỏ đi chúng ta bị cuốn vào cuộc phong ba này. Không biết lúc nào mới có thể kết thúc khôi phục như lúc ban đầu, thật sự là thời buổi rối loạn a. Bắc bộ chiến khu cùng Đông Thập Tự Tinh quan hệ toàn diện chuyển biến xấu cũng không phải là bí mật gì, Ngân Hoàn khu tị nạn các cao tầng lúc trước chiến khu siêu tầm ô ly, Sở Thiên Quân lúc liền đã cảm giác được bầu không khí không đúng, mà trước mấy ngày Bắc bộ chiến khu phó quân tọa còn cản, vị này nhân loại chiến thần cấp bậc đại nhân vật đến, càng là chứng thực tình huống nghiêm trọng, cũng làm cho hình chiến bọn họ minh bạch song phương cục thế đã đến hết sức căng thẳng cấp độ. Mà tại mấy ngày nay thời gian, chiến bộ ra ngoài hoang dã thành viên, càng là tấp nập gặp được đến từ Đông Thập Tự Tinh phương diện chặn giết công kích, có thể nói là tổn thất nặng nề, vì thế chiến bộ đã triệt để tạm dừng ra ngoài hoang dã nhiệm vụ, tránh cho tổn thất lớn hơn. Đối mặt Đông Thập Tự Tinh như thế một cái to lớn đại vật, song phương lực lượng so sánh cơ hồ không có cái gì có thể so tính, khẩn trương cùng bất an tâm tình đã tại khu tị nạn lan tràn, khiến cho thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, thậm chí còn xuất hiện chiến đấu nhân viên thoát đi tình huống. Nếu như không phải còn càn mang theo mang không ít tam giai chiến lực đến chấn thủ trợ rút, Ngân Hoàn khu tị nạn hiện tại đứng trước tình huống chỉ sợ còn muốn càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Mà nhất làm cho Hùng Côn lo lắng, cũng là Đông Thập Tự Tinh phương diện động tác càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Một khi cục thế chuyển biến xấu đến không thể sắn cấp độ, làm như vậy khoảng cách Đông Thập Tự Tinh chạm kế tiếp Bạch Vũ Hương gần nhất Ngân Hoàn sẽ gặp phải mãnh liệt nhất trúng kích, hậu quả khó mà lường được. Lão Hùng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Không chỉ là chúng ta. Hương An, Xích Phong các vùng đứng trước là đồng dạng tình huống. Hiện tại mấy tên chiến thần cấp bậc đỉnh phong chiến lực đóng tại rằng co dây, một khi có cái gì đột phát tình huống, bọn họ cũng rất nhanh liền có thể đuổi tới. Hình chiến ánh mắt cương nghị, trầm giọng nói. Nơi này là nhà chúng ta vườn, ta hình chiến tuyệt không cho phép này bọn tạp chủng nhúng chàm, có chiến khu trợ giúp, chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua lần này phong ba dung chuyển. Hùng Côn trầm mặc một chút, thật dài thở dài, hy vọng đi. Hình chiến đi qua. Vỗ vỗ Hùng Côn bả vai, tốt, ta biết ngươi đã có 3 cái ban đêm đều không có nghỉ ngơi qua, hôm nay khu tị nạn tình huống có ta nhìn chằm chằm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hùng Côn gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta trước. Ân. Lời còn chưa nói hết, Hùng Côn biến sắc, đột nhiên nhìn hướng phía dưới không đường phố xa xa. Này là từ đâu đến sương mù? Hình chiến thông suốt quay người, nhìn hướng phía dưới. Chỉ gặp chiến bộ trước đại lâu phương bất quá hơn 100 mét trên đường phố. Đang có một mảng lớn còn giống như thủy triều u ám vũ khí sôi trào cuồn cuộn, không biết lúc nào xuất hiện, tại bóng đêm phụ trợ dưới, thật giống như ngàn vạn đầu quái thú đồng dạng cấp tốc buôn đang khuếch tán, đang thôn phệ bao phủ nội thành thành khu. Làm sao nổi sương mù? Cái này là thế nào sự tình? Không đúng. Cái này giống như... Trong tầm mắt hình chiến cùng Hùng Côn hai người tận mắt nhìn đến, cuối con đường một đội tuần tra thủ vệ phát giác được vũ khí buông xuống tỏa ra cảnh giác, mà ở màu xám vũ khí vừa mới tiếp xúc đến bọn họ lúc. Cái này nằm sau cái nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện binh lính liền hừ đều không hừ một tiếng, liền quỷ dị trong nháy mắt mới ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đáng chết. Đây là vật gì? Xa xa nhìn thấy phen tình cảnh như thế này, hình chiến, Hùng Côn cái này hai ông trùm ra đầu đống nhiên sắp vỡ, không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt lâm khoảng không lướt tầm ầm ra, thân ảnh như là sao băng vạch phá bầu trời đêm, một hai cái trong nháy mắt liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, xuất hiện tại màu xám vũ khí dâng trào phương hướng đi tới lên. Cẩn thận, trong sương mù khả năng có độc. Hình chiến gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên nhất trưởng cách không đánh ra, giữ dằn ngân sắc nguyên lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, tại liên tiếp khí lưu tiếng bạo liệt trong, trước người hắn đột nhiên nổi lên một trận có thể so với 10 cấp đại phong ngân sắc phong bạo. Tại bên cạnh hắn, Hùng Côn cũng sắc mặt tái xanh, không có không bảo lưu xuất thủ, đưa tay bạo phá không khí, hình thành kịch liệt cuồng phong, muốn đem trước mặt mảnh này quỷ dị vọt tới hôi vụ thổi tan. Ngay tại lúc một giây sau, khiến cho sắc mặt hai người cuồng biến chính là, cái này dâng trào mà đến hôi vụ thủy triều tựa như là hư huyễn tồn tại, cho dù là bọn họ xuất thủ nhấc lên, có thể mạnh hơn cuồng phong liệt phong bạo, đều không thể đem thổi tan mảy may. Cái này, Hình Chiến cùng Hùng Côn hai người nhất thời sợ hãi mà kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Cũng chính là ở thời điểm này, một bên khác, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vũ Vân Long bọn người tựa hồ tiếp vào tin tức, vội vã từ một phương hướng khác chạy tới, trong miệng cao giọng nói. Khôi thủ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tĩnh mịch hôi vụ vẫn như cũ giống như là sóng biển dâng lan tràn khuếch tán, Hình Chiến cùng Hùng Côn sắc mặt hai người tái nhợt, từng bước lui lại đồng thời trợn quát lên. Không được qua đây, cái này vũ khí có vấn đề. Lập tức qua thông chi còn quân tọa. Mời hắn tới. Cực ít nghe được hai ông trùm dùng vội vã như vậy bách ngựa khí nói chuyện, Ngũ Tranh bọn người đồng thời đều ý thức được tình huống không đúng. Thu Ngọc Nguyệt lập tức nói, ta qua. Nói, Thu Ngọc Nguyệt liền xoay người, như thiểm điện hướng về còn cản chỗ đang chỉ huy đơn thuốc hướng lao đi. Mà Ngũ Tranh, Vũ Vân Long hai người thì là phi tốc đi vào Hình Chiến Hùng Côn phía sau hai người, nhìn lên trước mặt cái này một mảng lớn làm người sợ hai hôi vụ thủy triều, bất an hỏi. Hai vị khôi thủ, đây là vật gì? Giờ phút này Hình Chiến cùng Hùng Côn tại từng bước lui lại trên đường lại lần nữa ra tay, lấy nguyên lực bạo phá không khí chế tạo cuồng phong, muốn ngăn cản vũ khí thủy triều tiến lên, lại cùng trước đó một dạng tốn công vô ích. Hùng Côn sắc mặt khó coi ngừng tay đến, không biết, thứ này tuyệt đối không phải cái gì vũ khí, ngược lại tựa như là có sinh mệnh vật sống. Chú ý không nên bị nhiễm đến. Đơn giản thăm dò dưới, bọn họ vẫn không có làm rõ ràng trước mắt cái này đám sương mù thủy triều đến cùng từ đâu mà đến. Lại vì cái gì liền bọn họ xuất thủ đều không thể xua tan, nhưng là trước kia bản thân nhìn thấy mấy tên thủ vệ hạ tràng đều cho thấy, nếu như bị mảnh này màu xám vũ khí nhiễm đến chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đại nhân, tình huống không đúng. Xem như cảm chi lực nhất là nhạy cảm Ngũ Tranh đang nhắm mắt hơi hơi cảm giác một chút về sau, cả kinh nói. Vùng khói xám này tình huống nội bộ, ta vậy mà vô pháp cảm giác, nó thôn phệ ta niệm lực. Đồng loạt ra tay, lão tử không tin cái này tà. Gắt gao nhìn chằm chằm bao trùm gần phân nửa nội thành thành khu vũ khí thủy triều, Hình Chiến hít sâu một hơi, râu tóc đều dựng, sôi trào ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt chiếu sáng phương viên mấy chục mét hắc ám không gian, sau đó hắn hư không một nắm, một thanh thuần túy từ nguyên lực ngưng tụ ngân quang chi đao liền ra hiện tại hắn trên tay. Cong. Vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng bầu trời đêm, Hình Chiến cách không nhất đao hướng về hôi vụ thủy triều hung mãnh bổ ra, chói mắt ngân quang xé tan bóng đêm, mà ở bên người hắn, Hùng Côn, Ngũ Tranh, Vũ Vân Long cũng nhao nhao khẽ quát một tiếng, xa xa cách không công hướng hôi vụ. Xuy xuy xuy. Giữ dằn năng lượng ba động kịch liệt va chạm, đường nứt ra, mảng lớn đường đi tại dư ba trùng kích vào chấn động, sụp đổ, mà ưu ám vũ khí thủy triều hơi hơi ngừng dừng một cái, sau đó tựa như là phá tan đập lớn hồng thủy, mãnh liệt dâng trào, bạo phát, chỉ trong nháy mắt liền chẳng khác nào thủy triều đem Hình Chiến, Hùng Côn bọn người bao phủ hoàn toàn. Không tốt. Hình Chiến, Hùng Côn hai người cùng nhau giống to một tiếng, riêng phần mình một phát bắt được bên cạnh Ngũ Tranh cùng Vũ Vân Long, túc hạ phát lực, liền muốn dẫn người thoát đi mảnh này quỷ dị vũ khí phạm vi. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, một đạo khinh miệt, lạnh lùng, giọng điệu thanh âm quái dị trực tiếp tại bọn họ cái này hai đại giới hạn người trong lòng vang lên. Thật sự là nhàm chán phản kháng A. Ông! Sau một khắc, không gì so sánh nổi kịch liệt đau nhức cùng mất trọng lượng cảm giác liền như là trời long đất lở bao phủ Hình Chiến, Hùng Côn, thậm chí trong tay bọn họ Ngũ Tranh, Vũ Vân Long náo hải, cái loại cảm giác này thật giống như trong đầu của bọn họ đồng thời đâm vào hàng trăm hàng ngàn căn cương châm, hung hăng quái, đồng thời bọn họ náo hải ý thức giống như rơi vào thập bát tầng địa ngục, từ trưởng thành đến bây giờ từng ly từng tí, yêu hận biết cách, sướng vui đau buồn, hóa thành cực lớn đến tột đỉnh ác ngộng, trong đầu mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Phù phù một tiếng, chỉ trong nháy mắt, vừa nhảy lên mấy người ầm vang rơi xuống đất, thần sắc vặn mèo. Toàn thân run rẩy kịch liệt, cũng không biết bọn họ đến cùng gặp như thế nào đả kích, tựa hồ là đã mất đi phản kháng năng lực. Xa xa xa. Lúc này, đâu đâu cũng có hôi vụ thủy triều đột nhiên kịch liệt quần quận đứng lên, một đạo âm u, bí hiểm, phảng phất là từ vũ khí ngưng tụ hình thành thân ảnh hiện ra. Đạo thân ảnh này bên ngoài thân bao giờ cũng đều có tĩnh mịch vũ khí lưu chuyển lên, để cho người ta thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo. Hắn cúi đầu nhìn một chút mặt đất run rẩy hình chiến bọn người, cười nhẹ nói: "Thú vị con kiến hôi." Cùng lúc đó, nơi chỉ huy tạm thời trong, đen đuốc tối tăm, Bắc Bộ chiến khu phó quân tọa còn càn giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở trong tinh thất, không nhúc nhích. Hắn hai mắt khép hờ, phát ra sinh mệnh khí tức lấy một loại kỳ dị phương thức luật động lấy, chính là tại lấy đặc thù phương thức tiến hành tu hành. Sinh mệnh tầng thứ càng là cao thâm, tu hành con đường phía trước thì càng tối nghĩa gian nan. Nhất là đến tứ giai hoặc là nghĩ thái tứ giai, bởi vì có thể cung cấp tham khảo kinh nghiệm thưa thất duyên cớ, cấp bậc này mỗi một người mới loại đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tại tứ giai đường tìm tòi bên trên, mà khoảng cách tránh thức tứ giai còn có khoảng cách nửa bước còn cản cũng giống như thế. Ân. Giờ này khắc này, trong tinh thất bên ngoài, yên tĩnh im ắng, ngay tại còn cản tâm linh không minh, hết sức chăm chú thăm dò gen huyền bí lúc, một loại không có không lý do hồi hộp cảm giác lóe lên trong đầu, nhượng hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Mi đầu đông nhiên nhíu một cái. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành chuỗi gen ưu hóa gây dựng lại, nhưng là xem như nghị thái tứ giai cường giả, còn càng trực giác cảm giác có biết hay không so với phổ thông tân nhân loại mạnh bao nhiêu lần, cùng loại với tâm huyết dâng trào, đối nguy cơ có vô cùng cảm giác bén nhạy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền mơ hồ cảm giác được một tim đập thình thịch, phảng phất tại cảnh cáo lấy cái gì một dạng. Có chuyện gì? Làm phiền các ngươi nhanh đi thông báo một chút còn quân tọa, có biến. Chờ một lát, ta cái này qua. Cũng chính là ở thời điểm này, một trận gấp rút tiếng gọi ầm ĩ cùng bảo vệ quát hỏi loáng thoáng bay vào đến, tựa hồ có tình huống như thế nào phát sinh, còn càng trong mắt lánh quang lấp lóe, đột nhiên đứng dậy, đi ra tính thất, đi thẳng tới ngoài đại viện, vừa vặn liền thấy một mặt nghiêm trọng chi sắc Thu Mộng Nguyệt. Còn đại nhân, nhìn thấy còn càng xuất hiện, cửa chính chỗ Thu Mộng Nguyệt thần sắc vui vẻ, vội vàng cao giọng nói, có biến, ngay tại, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một cỗ cực độ âm lãnh, cực độ hung ác sợ hãi cảm giác các bách. Như là mãnh liệt biển động, như là phun trào hỏa sơn, từ bóng tối bốn phía trong gào thét mà đến, cũng làm cho Thu Ngộng Nguyệt cùng mấy tên hòa thượng càn đi theo bảo vệ đột nhiên ở giữa lông tơ dựng thẳng. Người nào? Chỉ trong nháy mắt, còn càn thân ảnh lóe lên, đột nhiên cất bước mà ra, đem Thu Ngộng Nguyệt bọn người ngăn ở phía sau, một đôi ánh mắt giống như cắt đứt hắc ám đao kiếm, hướng về bốn phía tối tăm đường đi bên trong quét tới. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, cút ra đây cho ta. Xa xa xa. Bọn cảnh vệ như lâm đại địch, còn càn lạnh lẽo quát khẽ trong bóng đêm đãng, đột ngột tiếng bước chân từ xa mà đến gần từ hai cái trái phải phương hướng truyền đến, đồng thời còn kèm theo vài tiếng khàn khàn cười nhẹ. Ha ha ha, một cái nghĩ thái tứ giai, tốt đại uy phong. Ngươi hẳn là Bắc Bộ chiến khu danh dự phó quân tọa còn càn đi. Có thể kiến thức đến ba người chúng ta tập thể xuất động, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Phảng phất ác ma nói nhỏ khàn khàn trong tiếng cười, còn càn ngay phía trước cùng hai cái trái phải trên phương hướng, ba đạo chiều cao không đồng nhất. Lại chưa từng có bí hiểm, cường đại, dày đặc thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Tay trái trên phương hướng, là một người mặc hắc sắc đấu đồng thon gầy thân ảnh, khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm bên trong, chỉ lộ ra một nửa tái nhợt cái cằm cùng bờ môi, mà quanh người hắn nồng đậm hắc ám giống như sống tới ma quái, đang dương nanh múa vướt, loang thoáng tựa hồ có thể sợ kêu rên phát ra tiếng gào thảm thiết. Tay phải trên phương hướng, thì là cả người cao 2 mét có thừa, giống như cự linh thần người da trắng đại hán, toàn thân trên dưới bắp thịt phun lên từng cục. Đồng thời tản mát ra như kim loại màu sắc, một đầu cương châm giống như loạn phát chuẩn bị dựng đứng mà lên, cả người giống như nhất tôn sắt thép bạo lòng, tùy thời đều muốn nhắm người mà phệ. Mà ngay phía trước, thì là một cái toàn thân bao phủ tại ưu ám vũ khí nam tử, tuy nhiên nhìn không diện mạo, nhưng là sau lưng hắn, có quần quận hôi vụ thủy triều tựa hồ vô cùng vô tận, mãnh liệt khuyết tán mà ra, tựa hồ đem phương viên trăm mét, ngàn mét thành khu đều bao phủ. Cái này ba đạo thân ảnh, rõ ràng là nhân loại thân thể. Đập vào mặt lại là một cỗ làm cho người ngạt thở, sợ hãi sinh mệnh áp bách, giống như là chuỗi thực vật tối cao cấp bá chủ, một dạng. Mà nhìn thấy cái này ba đạo từ trong bóng tối đi ra đáng sợ thân ảnh, thân là Bắc Bộ chiến khu phó quân tọa còn cản cũng không khỏi sắc mặt thảm biến, không có chút nào huyết sắc. Ba tên thiên vương, Đông Thập Tự Tinh, các ngươi làm sao dám? Chương 514, toàn quân bị diệt. Đêm tối yên tĩnh đáng sợ, khi Đông Thập Tự Tinh ba tên thiên vương cấp bậc cường giả hiện thân lúc, còn càn ra mặt run mạnh, vừa kinh vừa sợ, mà phía sau hắn Thu Ngộng Nguyệt cùng một đám bảo vệ càng là ra đầu tê dần, huyết dịch khắp người đều giống như bị đông cứng ở. Đông Thập Tự Tinh Thập Nhị Thiên Vương, là cái này to lớn người sống sót tổ chức tối cường giả, mỗi một cái đều là đạt đến sinh mệnh trước mắt tu hành hệ thống giai đoạn cao nhất đỉnh cấp cường giả, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà bây giờ, Đông Thập Tự Tinh vậy mà xuất động ba tên Thiên Vương đi vào ngân hoàn khu tị nạn cái này phổ phổ thông thông căn cứ, khiến cho bọn họ tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Dù sao,

phảng phất đem đi tới Trần Trùng xem như không khí, mà Độc Cô Phong thì là lắc đầu, đáp: "Chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì, Tả quân ta hẳn là rất nhanh liền đến, chờ một chút đi." Trần Trùng gật gật đầu không tiếp tục hỏi, yên lặng đợi. Cũng chính là 1-2 phút về sau, phòng họp bên ngoài tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận, sau đó một cái thân hình cao lớn, diện mạo lạnh lùng trung niên nam tử mang theo tiếng gió phần phật bước nhanh đi tới. "Gặp qua Tả quân ta." Mặc dù là còn lại chiến khu quân tọa, nhưng là Hà Hạo Thương các loại tam đại vương tướng vẫn là bảo trì đầy đủ tôn trọng, nhao nhao đứng dậy cúi chào. "Không cần đa lễ." Đi vào chủ tọa ngồi xuống, Trái Thành khoảng không khoát tay chặn lại, mặt mày ở giữa đều là vẻ lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Triệu tập các ngươi tới là muốn thông chi các ngươi, ngay tại vừa rồi, ta tiếp vào chiến khu phát tới khẩn cấp mật báo, đóng tại Ngân Hoàn khu tị nạn còn cản quân tọa, cùng toàn bộ Ngân Hoàn khu tị nạn cao tầng, hôm nay cả ngày triệt để cùng chúng ta mất đi liên hệ. Cho tới bây giờ chúng ta sở hữu liên lạc điện báo đều đã đá chìm đáy biển, không có chút nào âm." "Mất đi liên lạc?" Hà Hạo Thương sắc mặt run lên. Chẳng lẽ Ngoa cũng phát hiện tình huống không đúng về sau, buổi chiều thời điểm đóng tại Xích Phong Đặng Đồng Phương quân tọa liền đã bí mật tiến về Ngân Hoàn khu tị nạn, cũng không có phát hiện khu tị nạn có gặp quy mô công kích dấu vết, nhưng là..." Trái Thành khoảng không lạnh lùng nói: "Căn cứ Đặng quân tọa sơ bộ dò xét, Ngân Hoàn khu tị nạn bên ngoài tuy nhiên bình yên vô sự, nhưng là nội thành khu đều bị một mảng lớn thần bí màu xám vũ khí bao phủ, phạm vi ước chừng tại phương viên một cây số trở lên. Vũ khí quỷ dị, rất khó xua tan, nó phạm vi bao phủ bên trong, hư hư thực thực có cực kỳ mãnh liệt thôi miên tác dụng, thành khu bên trong tối thiểu mấy vạn người sống sót đều loại này vũ khí nói, lâm vào ngủ say trạng thái. Mấy vạn người bị thôi miên, tại làm mọi người cùng nhau sợ hãi." Đặng quân tọa phán đoán, cái này đám xương mù tựa hồ cũng không phải là hóa học vũ khí, giống như là một loại nào đó chưa từng có cường đại năng lực, hiện tại chúng ta hoài nghi. Trái Thành khoảng không đón đến: "Là Đông Thập Tự Tinh xuất động Thiên Vương cấp bậc cường giả, công kích Ngân Hoàn khu tị nạn." "Ngân Hoàn khu tị nạn lọt vào Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương công kích?" Trái Thành khoảng không tin tức thạch phá thiên kinh, đang ngồi sở hữu chiến tướng nhất thời thốt nhiên biến sắc, vừa kinh vừa sợ nói: "Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương bọn họ làm sao dám xuất động tứ giai cường giả tiến công căn cứ, chẳng lẽ bọn họ muốn cùng chúng ta nhấc lên đại chiến a? Còn có còn quân tọa bọn họ thế nào?" Việc quan hệ Ngân Hoàn khu tị nạn, giờ này khắc này, Trần Trung ánh mắt nhiệt độ cũng xuống tới băng điểm. Hắn tại quần tình xúc động bên trong bảo trì không phải bình thường tỉnh táo: "Tả quân ta, tin tức này chuẩn xác ca. Ngân Hoàn khu tị nạn cũng coi là hắn quật khởi chi địa, trong đó hình chiến, Thu Ngọc Nguyệt bao nhiêu đều đối với hắn có ân huệ, mà Đông Thập Tự Tinh vậy mà lại xuất động Thiên Vương cấp bậc cường giả công kích khu tị nạn, nhượng trong lòng của hắn đã là lôi đình tức giận." Trái Thành khoảng không ánh mắt quét mắt mọi người, trầm giọng nói: "Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng là sự thật cũng là như thế. Khu tị nạn nội thành khu bây giờ bị thần bí vũ khí bao phủ, cơ hồ trở thành một vùng cấm địa. Đặng quân tọa thế nhỏ lực yếu, cũng không dễ xâm nhập điều tra, còn không có làm rõ ràng thành khu nội tình hướng đến cùng như thế nào. Sở dĩ ta, còn có Tây Cương chiến khu ấm Triệu Long quân tọa, Trung vực chiến khu Hồ Tranh quân tọa lập tức liền hội tiến về Ngân Hoàn khu tị nạn cùng đặng quân tọa tụ hợp, xác minh chuyện này." Nam Phương chiến khu ba tên chiến tướng sắc mặt khó coi, một người trong đó do dự nói: "Quân tọa, cái này có phải hay không là Đông Thập Tự Tinh bẫy dập?" "Bất luận có phải hay không bẫy dập, nơi đó 10 vạn số lượng người sống sót chúng ta cũng không thể mặc kệ, mà lại có chúng ta 4 người cùng nhau đi tới, đủ để ứng đối hết thảy." Trái Thành khoảng không mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta lập tức liền sẽ khởi hành tiến về Ngân Hoàn khu tị nạn, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, hy vọng các ngươi mấy vị đề cao cảnh giác, không nên bị Đông Thập Tự Tinh lợi dụng sơ hở, minh bạch chưa?" Chân chúng mắt sáng lên, mở miệng nói: "Tả quân ta, Ngân Hoàn khu tị nạn ta đã từng đi qua, không nếu như để cho ta cùng nhau đi tới như thế nào?" Nhưng mà, đối mặt Trần Trùng chủ động yêu cầu, Trái Thành khoảng không lại lắc đầu, đứng dậy: "Không, hiện tại khu tị nạn tình huống đến cùng như thế nào còn không rõ ràng lắm, chúng ta 4 tên quân tọa tiến về đã đầy đủ. Vì phòng ngừa Đông Thập Tự Tinh Dương Đông Kích Tây, các ngươi nhất định phải tất cả đều lưu tại nơi này, tiến vào tối cao phòng bị trạng thái. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói nếu không mấy giờ ta liền sẽ đến. Các ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta liền tốt." Chân Trung nhất thời trầm mặc, mi đầu thật sâu vặn lên, ở đây còn lại chiến tướng thì là sắc mặt nghiêm trọng, cùng kêu lên đồng ý nói: "Vâng." Mấy phút đồng hồ sau, nhật lạc hoàng hôn, sắc trời đã dần dần âm tối xuống, một khung máy bay trực thăng vũ trang gào thét lên bay lên không, hướng về Ngân Hoàn khu tị nạn chỗ phương hướng bay vút đi. Mới vừa từ chỉ huy chỗ đi ra, Trần Trùng nhìn lấy trở Trái Thành khoảng không rời đi máy bay trực thăng ngồi xe, híp mắt lại. Trái Thành khoảng không cân nhắc cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận, hắn cũng thực sự tìm không thấy khác lấy cớ tiến về khu tị nạn. Nhất là nếu quả thật giống suy đoán như thế, khu tị nạn bên trong quỷ dị tình huống cũng là Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương gây nên, như vậy nơi đó hết thảy chỉ sợ đều đã trở thành kết cục đã định, hắn coi như đi qua vậy lúc này đã chậm. Hắn hiện tại đỉnh lấy Lôi Vương thân phận, vô pháp tự ý rời vị trí, có thể làm tựa hồ chỉ có chờ đợi sau mấy tiếng trái thành khoảng không đem điều tra kết quả mang đến về sau, lại tính toán sau. Đông Thập Tự Tinh, các ngươi là gan thật rất lợi hại đại. Ngày xưa tại Ngân Hoàn khu tị nạn sinh hoạt qua lại cấp tốc từ trong lòng tránh mà qua, hoàng hôn trời âm u sắc dưới, Trần Trung sắc mặt lộ ra đến vô cùng lạnh lẽo, bạo ngược. Đại nhân, đại nhân. Ngay lúc này, một trận gấp rút tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Trần Trung vừa quay đầu liền thấy Ngô Thanh Tuyền vội vã từ đường đối diện nên tới, mà đến gần Ngô Thanh Tuyền vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại tựa hồ như bị Trần Trung biểu hiện trên mặt giật mình, vội vàng nói. Đại nhân, là xảy ra chuyện gì a? Không có gì. Trần Trung biểu lộ trong nháy mắt khôi phục như thường, nhàn nhạt khoát tay chặt lại. Ngươi lại có chuyện gì? Ngô Thanh Tuyền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Trung liếc một chút, không dám hỏi nhiều, hạ giọng nói. Đại nhân, tinh thần tiến sĩ đến, nàng muốn gặp ngươi. Tinh thần tiến sĩ, vệ tình ý. Trần Trung lông mày dương lên. Nàng tới tìm ta làm gì? Không rõ ràng. Ngô Thanh Tuyền lắc đầu, đồng dạng mắt mang hiếu kỳ thấp giọng nói. Tiến sĩ chỉ làm cho ta thông chi ngươi nàng bây giờ đang ở khu công nghiệp bên ngoài số 5 phế tháp chờ ngươi, nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi đơn độc gặp mặt nói chuyện. Lôi Vương cùng tinh thần tiến sĩ ở giữa có mật thiết lui tới, làm là tâm phúc Ngô Thanh Tuyển đối với cái này tự nhiên rõ ràng, bất quá có quan hệ thí nghiệm tài liệu sự tình chuyện rất quan trọng, Lôi Vương ngược lại chưa từng có nhượng Ngô Thanh Tuyển qua tay qua, sở dĩ hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện quan trọng a? Nghe xong Ngô Thanh Tuyển báo cáo, Trần Trùng trong mắt lánh quang lóe lên. Tựa hồ đại khái minh bạch vệ tình ý tìm đến mình mục đích, gật đầu nói. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Cùng lúc đó, trái thành không thừa ngồi máy bay trực thăng hóa thành chân trời một điểm đen, mà tại khoảng cách đại hưng khu công nghiệp mấy cây số bên ngoài, một chỗ vứt bỏ bãi đá vụn trong, một đạo cao lớn lánh khốc thân ảnh cầm trong tay quân dụng ống nhỏm, yên lặng nhìn lấy trời âm u sắc đi xa máy bay trực thăng hoàn toàn biến mất không thấy. Người này mũi cao thẳng, hốc mắt hăm sâu, rõ ràng là một cái Đông Âu người da trắng. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay ống nhỏm, một đôi tản ra yêu dị tử ý đôi mắt tại tối tăm sắc trời hiện hiện ra, xa xa nhìn về phía nơi xa đại hưng khu công nghiệp phương hướng, phảng phất hung manh thú vương nhìn mình con mồi. Chính là Thái Dương Thiên Vương dưới trướng quân sự chủ tướng, Victor. Victor tướng quân, xem ra con cá đã mắc câu. Victor sau lưng, mấy đạo khí tức cường hãn người da trắng lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ đang chờ lệnh, trong đó cầm đầu một cái hùng tráng như núi đại hán đi lên phía trước, ồm ồm mở miệng nói. Phải chăng hiện tại liền hành động mời các hạ phân phó? Để ngươi chú ý là, đi lên phía trước cái này khôi ngô hùng tráng đại hán, khuôn mặt thô kệch, da hạt hoàng, tóc đen nhánh đồng thời ghim tiểu biên, dung mạo tuy nhiên giữ tợn hung hãn, nhưng là một bộ điển hình Đông Á người da vàng gương mặt. Mông Vương, không tệ, ngươi rất lợi hại tích cực, xem ra không có thẹn với ỷ vả nổ đại nhân đối ngươi vung trồng. Victor quét đi tới người da vàng đại hán liếc một chút, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đại hưng khu công nghiệp, cười nhẹ nói. Ỷ vả nổ các hạ cần chúng ta đang đối đầu dây hấp dẫn đầy đủ chú ý lực, hết thể cứ dựa theo kế hoạch đã định đi. Nhớ kỹ, các ngươi hành động nên nắm chắc phân tức, lấy phá hư công trình làm chủ, không muốn tạo thành quá giết nhiều lục, để tránh đến tiếp sau Bắc Bộ chiến khu thật cho cùng rất dậu, minh bạch chưa? Minh bạch. Được xưng Mông Vương đại hán cười gần đồng ý, sau đó ngẩng đầu lên, tất cung tất kính nói. Tướng quân, vậy ngài đâu? Ta a. Victor nhếch miệng lên, chậm rãi nói. Căn cứ tình báo, Bắc Bộ chiến khu Tam Đại Vương tướng tựa hồ trú thủ tại chỗ này, bọn họ có thể sẽ đối với các ngươi tạo thành không nhỏ trở ngại. Còn có cái kia đã từng đắc tội qua ổ lì miệng hạ Lôi Vương cũng tại, ỷ vả nổ đại nhân từng nói qua không hy vọng một người như vậy còn sống trên đời, sở dĩ, ta liền đi tìm bọn họ chơi đùa đi. Chương 516, một thanh bóp chết. Ô ô ô. Tiếng gió rít gào, giống như gào khóc thảm thiết, mênh mông hoang dã khắp nơi đã triệt để âm tối xuống, chỉ có chân trời có trời chiều lưu lại một điểm huyết hồng. Cho thế gian này lưu lại từng tia tàn khốc mỹ cảm. Nhất là tại đại hưng khu công nghiệp bên ngoài mênh mông hoang vù qua bích bên trên, linh linh tinh tinh giải lấy từng tòa hoặc vạn mẹo, hoặc bẻ gãy sụp đổ cự đại dầu tháp, phía trên gắn đầy dỉ sắt tại uy mắng giảng thuật từ khi thai biến đến nay thế đạo biến thiên. Cái này hoàng hôn cùng đêm tối giao thế trong, phong thanh càng thêm mãnh liệt, thê lương qua bích cắt bay đá chạy, trời đất mù mịt, vượt qua 20 mét khoảng cách liền khó mà gặp vợ, mà tại dạng này một bộ ác liệt cảnh tượng trong, Trần Trung hùng tráng thân thể thật giống như to như cột điện, yên ổn dọc theo thật sâu đính tại đất đai trong bắt mắt đánh dấu hành tẩu, kêu khóc,

Phanh phanh phanh phanh. Vâng. Vâng. Vâng. Đáng chết, địch tập, địch tập. Cẩn thận. La Đông thập tự tinh tạp chủng. Nhanh đi thông chi mấy cái vị đại nhân. Hắn ở bên kia, nhanh. A. Dây đặc cảnh báo, tiếng súng, tiếng nổ đùng đoảng, tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời đêm. Khu công nghiệp trụ cột đại đạo trước sau hai bên, từng đội binh lính lấy phế tích xem như công sự che chắn, trong tay súng ống phun ra ra chói mắt hỏa quang, xen lẫn thành hung mãnh lưới hỏa lực, liều lĩnh hướng về trụ cột trên đại đạo một cái hướng khác công kích tới. Bốn phía đều là khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, nhựa đường lót đường đường lớn tứ phân ngũ liệt, bốn phía lâu vũ đã hóa thành một vùng phế tích, vô số cỗ thi thể binh lính toàn thân đẫm máu, té nằm đường hai bên, ngoài ra còn có hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này vọt tới, phảng phất nơi này đã hóa thành một mảnh tàn khốc chiến trường. Mà cũng là tại dạng này một phái tu la chiến trường cảnh tượng trong, một cái cao lớn mà lãnh khốc người da trắng nam tử trên thân bao phủ mông lung màu tím, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng chậm rãi tại phá toái không chịu nổi trên đại đạo đi lại. Chính là Thái Dương Thiên Vương dưới trướng quân sự chủ tướng, Victor. Giờ phút này Victor biểu lộ nhàn nhã, đủ để xé nát hết thẻ kim trúc phong bạo mẹ tổ sở tỏm đối cái này hắn tới nói thật giống như không đáng giá nhắc tới gió táp mưa xa, vô số kẻ viên đạn cách hắn bên ngoài thân còn có hơn 10cm thời điểm liền bị không khỏi lực tràng vặn mẹo, bắn ra, thậm chí giống như là mảnh vỡ lựu đạn, đạn hỏa tiễn nặng như vậy hỏa lực đả kích, còn không có tiếp cận đối phương thời điểm liền bị giữa trời dẫn bạo. Tạp chủng, nhận lấy cái chết. Mắt thấy đến hung manh hỏa lực công kích căn không có hiệu quả, trong chớp mắt hai bóng người phảng phất hư không bắn ra thiểm điện. Cùng bạo nguyên lực bạo động, riêng phần mình cầm trong tay thiết kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng nguyên lực chiến binh giết tới, chính là hai tên trưởng khống giả cấp bậc chiến đấu tinh anh ý thức được phổ thông vũ khí súng ống đối với người tới vô hiệu, sở dĩ tự mình động thủ. Nhưng mà, đối mặt một trái một phải hùng mãnh đánh giết mà đến hai đạo cường hãn thân ảnh, Victor nhếch miệng lên, mỉm cười nói: "Thật đúng là một cái đã dũng cảm lại ngu xuẩn dân tộc a." Mỉm cười âm thanh còn tại tối tăm sắc trời phiêu đãng, hắn động tác lại nhanh đến khó mà phân biệt. Chỉ gặp hắn hời hợt cong ngón búng ra, hai đoàn hào quang màu tím liền lấy còn nhanh hơn viên đạn tốc độ hư không lóe lên, trong nháy mắt rơi vào đánh giết mà đến hai tên tinh anh chiến sĩ trên thân. A. Hai điểm hào quang màu tím hung mãnh nổ tung, tê tâm liệt phế gào lên đau đớn trong, đánh giết mà đến hai tên tinh anh chiến sĩ lồng ngực chính giữa tựa như đầu hũ nổ tung, sau đó máu thịt be bét thân thể lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà. Phu phu một tiếng, khi cái này hai tên chiến đấu tinh anh rơi trên mặt đất thời điểm, hai tròng mắt phóng đại, tàn phá thân thể run rẩy kịch liệt, lồng ngực chính giữa đã xuất hiện một cái đấm máu đại động, mắt thấy là không sống được. Mà càng thêm kinh người là, bọn họ lồng ngực chính giữa huyết động trong, tử ý lan tràn, máu thịt be bét vết thương tổ chức vậy mà trong khoảnh khắc biến thành một loại quỷ dị tử sắc kết tinh hình dáng, vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Xa kích! Xa kích! Ngăn cản hắn! Không được, thương đối với hắn căn không dùng được. Cái này tối thiểu là tam giai cấp bậc cường giả. Chiến tướng! Chỉ có mấy vị chiến tướng đại nhân tài có thể đối phó hắn. Đủ loại công kích đều không thể đưa đến tác dụng, các ngóc ngách, điên cuồng triển khai công kích các binh sĩ đối mặt cái kia như là yêu ma đi tới thân ảnh hoảng sợ đan sen, phát ra hoảng sợ kêu to. Đạo này màu tím phát ra thân ảnh, là tại một phút đồng hồ trước đó xuất hiện tại khu phòng thủ, vừa mới phát hiện hắn tồn tại, tháp canh bảo vệ lập tức liền kéo còi báo động, sau đó xung quanh sở hữu chiến đấu nhân viên cấp tốc đổi tới, triển khai công kích. Nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy kinh dị là, hỏa lực nặng công kích cũng tốt, vẫn là mấy vị đạt tới trưởng khống giả cấp bậc chiến đấu tinh anh cũng tốt, ở cái này cường hãn quỷ dị bóng người trước mặt đều giống như là yếu ớt cừu non, liền vừa đối mặt đều không có chống đến, liền trực tiếp bị nghiền ép mà qua, giống như một chuyện cười. Cái này lập tức để bọn hắn minh bạch, lần này tập kích giả là vượt qua bọn họ tưởng tượng cường đại, chỉ có khu công nghiệp bên trong mấy vị chiến tướng mới có thể đối phó. Mà sau một khắc, cũng liền tại các binh sĩ căn vô pháp ngăn cản thân ảnh màu tím tiến lên tốc độ mà thể xác tinh thần hoảng sợ thời điểm. Hôn trướng. Đột nhiên, hai tiếng tức giận giống to âm thanh chấn động bầu trời đêm, phảng phất lệnh toàn bộ hóa làm phế tích đường phố đều run dậy một chút, sau đó giữa không trung cuồng phong gào thét, giống như cấp 12 bão buông xuống, khí vương Hà Hạo Thương thân ảnh từ xa mà đến gần, từ khu công nghiệp một phương hướng khác gào thét mà đến. Một bên khác, khắp nơi liên tiếp gấp rút anh minh. Phảng phất có đến từ viễn cổ cự thú tại trà đạp khắp nơi, phá toái trụ cột đại đạo một mặt, Độc Cô Phong dày nặng như núi thân ảnh hiện hiện, trong ánh mắt dũng động bàng bạc tức giận, đồng dạng gắt gao khóa chặt đại đạo trung gian Victor. Khi vương, Nham vương hai đại vương tướng đồng thời đổi tới. Là ngươi. Cuồng bạo khí lưu gào thét xoay quanh, Hà Hạo Thương ở trên cao nhìn xuống, chiến đấu phục bay phất phới, trong nháy mắt liền nhận ra Victor thân phận, kinh sợ không thôi. Xem như ỷ vạ nổ dưới trướng quân sự chủ tướng, Victor tầng thứ 2 tiến về Bắc Bộ chiến khu, sở dĩ Hà Hạo Thương bọn người đối nó cũng không xa lạ gì. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, đối phương vậy mà sẽ đích thân xuất động, xâm chiếm Đại Hưng khu công nghiệp. Nhất là trái thành khoảng không vừa rời đi không lâu, đối phương liền ngang nhiên xâm chiếm, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Độc Cô Phong cũng đồng dạng nhận ra Victor đến, hắn luôn luôn trầm tĩnh trên khuôn mặt hiếm thấy hiện hiện kiềm chế tức giận, huyền như núi lửa thức tỉnh kinh người khí tức sôi trào bốn phía, trong miệng gầm nhẹ nói: "Victor, các ngươi muốn làm gì? Là muốn triệt triệt để vạch mặt, nhắc lên lần thứ tư thế giới đại chiến a?" Bất luận là hắn vẫn là Hà Hạo Thương, đều không có trước tiên xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết, Đông Thập Tự Tinh cái gọi là quân sự chủ tướng, địa vị gần với thập nhị thiên vương, cơ bên trên là nghị thái tứ giai cường giả mới có tư cách đảm nhiệm. Nói cách khác, trước mặt cái này không có sợ hãi Victor, chỉ sợ là cùng ngũ đại chiến khu bộ phận phó quân tọa cùng một cái đẳng cấp cường giả. Dù bọn hắn thân là tam đại vương tướng, cũng cảm thấy thật sâu áp lực. Ừm, vẫn luôn là các ngươi người tại công kích ta chỉ là bị ép hoàn thủ mà thôi, phải biết, ta thế nhưng là bảo trì đầy đủ khắc chế a. Quanh thân không gian đều bị bàng bạc sát cơ khóa chặt, nhưng mà Victor lại tựa hồ như không phát giác gì, trên mặt hắn vẫn như cũ treo đạm mạc ý cười, ánh mắt liếc nhìn một vòng, không có đáp Độc Cô Phong vấn đề, mà chính là lẩm bẩm nói: "Nếu như ta tình báo không có phạm sai lầm lời nói, tam đại vương tướng hẳn là đều ở nơi này đi lôi vương một bên thành báo đâu. Hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện?" Hà Hạo Thương ánh mắt lạnh lẽo phảng phất đông lại không khí, ngoài ra còn có thật sâu kiêng kỵ. Hắn cũng không để ý không đi lên cân nhắc Trần Trùng vì cái gì không có trước tiên đổi tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, tốt. Ngân Hoàn khu tị nạn phát sinh sự tình, liền là các ngươi gây nên đi cố ý thiết lập hạ bẫy dập, hấp dẫn mấy vị quân tọa đi qua, các ngươi đến cùng." Ầm ầm long. Hà Hạo Thương lời còn chưa nói hết, ở bên tay trái hắn phương hướng, thuộc về khai thác dầu khu chỗ phương vị, chấn thiên động địa tiếng oanh minh xé tan bóng đêm, quần quận mà đến, hắn cùng Độc Cô Phong vừa quay đầu liền thấy, nơi xa khai thác dầu khu trên không đột nhiên dâng lên một đóa cháy hừng hực cự đại hỏa quang, tương dạ khoảng không đều chiếu rọi toàn màu đỏ tươi. Đáng chết. Không ngừng kẹ thêm một người. Cự đại hỏa quang dẫn vào mí mắt, chỉ trong nháy mắt, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người liền ý thức được cái gì, nhất thời mục đích thử muốn nước. Các ngươi đang nhìn chỗ nào? Cong. Cũng chính là trong cùng một lúc, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức đột nhiên từ mặt đất bạo phát, Victor quỷ cười một tiếng, hai tay nâng lên, lòng bàn tay âm u bí hiểm ánh sáng màu tím đại tác phẩm, như thiểm điện hướng về Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người cách không vỗ. Mà theo hắn tấn mãnh như thiểm điện cách không vỗ, như là vạn tiến tề phát, như mưa to tử sắc hỏa vũ trong chốc lát xé tan bóng đêm, hóa thành hai cỗ dòng nước lũ, trong nháy mắt tấn công hướng Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong làm cho người chỗ. Muốn chết. Cho dù ở tâm thần trong chấn động, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong cái này hai đại vương tướng phản ứng cũng không chậm, đối mặt đập vào mặt tử sắc quang mưa dòng nước lũ, Hà Hạo Thương quanh thân khí lưu bạo chấn, phát ra đinh thai nhức góc khí lưu tiếng nổ tung, theo hắn năng lực cùng nguyên lực cộng đồng tác dụng, trọn vẹn năm đạo đủ cao bằng một người cự đại phong nhận trong khoảnh khắc thành hình, hung mãnh vô cùng chém ra đánh tới tử sắc hỏa vũ, sau đó lại bị giữ dằn cường phong trực tiếp thổi thất linh bát lạc. Mà trên mặt đất Độc Cô Phong thì là trầm thấp gào thét một tiếng, dưới chân trùng điệp đập mạnh, ban đầu phá toái không chịu nổi đất đá đường bỗng nhiên giống như là như thủy triều chập trùng sóng gió nổi lên, sau đó nhất tôn đủ có vài thước dày đất đá bích trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đập vào mặt quỷ dị hỏa vũ đều ngăn lại. Từ từ. Nhưng khiến người ta kinh dị là, theo Độc Cô Phong lấy năng lực hình thành đất đá vách đá đem quỷ dị tử sắc hỏa vũ đều ngăn lại, từng đóa tử sắc hỏa diễm bám vào tại trên vách đá chậm rãi thiêu đốt, mà mắt thường có thể gặp đến chính là bị đốt cháy vị trí phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho ăn mòn, vậy mà cấp tốc hóa thành tử sắc kết tinh thể. Cẩn thận, hắn nguyên lực có tính ăn mòn, không nên bị nhiễm đến. Liếc mắt liền phát hiện dạng này dị thường, Độc Cô Phong mí mắt cuồng loạn, hét lớn nhắc nhở, Hà Hạo Thương cũng đồng dạng chú ý tới một màn này, thân hình đột nhiên lại lần nữa cất cao, lộ ra đến vô cùng e dè. Loại này có thể đem vật chất kết tinh hóa tử hỏa, lộ ra lại chính là Victor năng lực. Nhưng là không đề cập tới loại này quỷ dị năng lực. Đan là đối phương nghị thái tứ giai cấp độ thực lực, hai người bọn họ trong lòng liền cảm nhận được cự đại kiềm chế, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần đến ứng đối. Cũng may đối phương cũng không phải thật sự là tứ giai tồn tại, mà hai người bọn họ đại vương đem cũng riêng phần mình cụ bị đỉnh phong hiển tính năng lực, chân thực chiến lực viễn siêu đồng dạng giới hạn người, lại thêm xung quanh chiến đấu nhân viên phối hợp, đối mặt Victor cũng không phải không có lực đánh một trận. Biết sự tình đã vô phát hiện, giữa không trung Hà Hạo Thương hét dài một tiếng, sau một khắc, xung quanh hắn gào thét phong thanh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cao càng. mắt thường có thể nhìn thấy, quanh người hắn hơn 100 mét hư giữa không trung, 10 đạo, 100 đạo, cho đến hơn ngàn đạo hình bán nguyệt phong nhận đang thành hình, đang xoay quanh gào thét, phong nhận hiện lên, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại hắc ám đều bị chém đứt thị giác rối loạn, vẹn vẹn dùng con mắt nhìn sang, đều có thể khắc sâu cảm giác được gần ẩn nhói nhói. Hà Hạo Thương, vị này đã từng được xưng Bắc Bộ chiến khu vương tướng đứng đầu khí vương, rốt cục thể hiện ra thực lực chân chính. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong chốc lát, theo Hà Hạo Thương lạnh lẽo thanh âm chấn động trời âm u tế, tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo hình bán nguyệt phong nhận phảng phất đạt được chỉ lệnh, phát ra gào khóc thảm thiết khủng bố rít lên, từ trên 100 cái góc độ, ùn ùn kéo đến hướng về mặt đất vít to bắn mạnh tới, hình thành một chỗ phong tỏa sở hữu góc độ khí nhận luyện ngục. Chính là Hà Hạo Thương thành danh tuyệt kỹ, vong lưới đao loạn táng. Xem như đại khí thao túng giả, Hà Hạo Thương không cần bất kỳ vũ khí nào, đâu đâu cũng có không khí cũng là hắn sắc bén nhất vũ khí. Cùng lúc đó, Nham Vương Độc Cô Phong quát lên một tiếng lớn, dậm chân tiến lên, dày nặng như núi trên thân thể, đột nhiên hiện ra một loại nham thạch đường vân, giống như cả người hắn từ thân thể máu thịt chuyển biến làm nham thạch cự nhân mở dạng. Quá trình này là tại hắn hướng về vít to dậm chân tiến lên trên đường hoàn thành, mà theo hắn biến hóa hoàn thành, hắn sở hữu trần trụi làn da mặt đã triệt để hóa thành bụi thanh sắc trạch, kiên giáp, túi chó, đầu gối chính là sinh ra chừng vài tấc dữ tợn gai đá, hai cánh tay cuối cùng càng là hóa thành hai thanh dữ tợn bằng đá câu liềm, mà hắn mỗi một cái thực sự tại mặt đất tốc độ, đều dẫn tới mặt đất bắt đầu hoành minh rung động, phảng phất cả vùng đều tại e ngại hắn uy thế, thanh thế kinh. Người, Nham Khải Sơn Thần, đây là xem như cảm giác dẫn động đại địa chi lực Nham Vương Độc Cô Phong, đưa ra phát ra tới cường hãn chiêu thức. Cái trạng thái này dưới, hắn có không thể phá vỡ thể phách phòng ngự, đồng thời chỉ cần chân đạp khắp nơi, hắn hội liên tục không ngừng đạt được địa khí bổ sung, lực lượng kéo dài vô tận. Hai đại vương tướng đồng thời bạo phát, nhất thời thể hiện ra viễn siêu đồng dạng giới hạn người thực lực kinh người, theo Hà Hạo Thương vong lưới đao loạn táng ùn ùn kéo đến đột kích, Victor ánh mắt hơi hơi động động. Các ngươi vậy mà không có ý định đào tẩu a, thật sự là ngu xuẩn tự tin a. Ông một tiếng, niệm ai lời nói âm vang lên đồng thời, trên người hắn, giống như một ngọn núi lửa bị trực tiếp dẫn bạo, một điểm cực độ ngưng tụ tử ý thấu thể mà ra, giữa trời giận phun, đem Victor cả người thân thể chiếu rọi như là trong suốt thủy tinh thân thể. Cũng đem mênh mông bắt ngát bầu trời đêm đều triệt để phủ lên thành một mảnh quỷ dị tử sắc. Xuy xuy xuy xuy xuy. Ở trong quá trình này, hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén vô cùng khí nhận ùn ùn kéo đến chém giết mà tới, nhưng mà những này tùy tiện liền có thể chặt đứt sắt thép sắc bén khí nhận tại mới vừa tiến vào vít to quanh thân trong phạm vi 10 thước, vậy mà liền giống như băng tuyết gặp được dung nham, trong khoảnh khắc liền bắt đầu tăng dã. Cái gì? Cái này một cái chớp mắt, không chỉ là giữa không trung Hà Hạo Thương sợ hãi mà kinh hãi, cũng là tựa như núi cao đánh tới Độc Cô Phong cũng đột nhiên phanh lại cước bộ, tại sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong liên tiếp lui về phía sau. Tam đại vương tướng, quả nhiên rất không tệ. Nhưng cũng tiếc, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mãnh liệt quỷ dị màu tím chiếu rọi thiên địa, bầu trời đêm, khắp nơi, phế tích, mọi chuyện đều tốt giống biến thành tử sắc, mà tại giữa tử quang, Victor mơ hồ, tựa như hóa thành thông minh tử thủy tinh đồng dạng thân ảnh ngang mà đứng, phát ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Như vậy nhân tử ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ba kết hỏa tứ giai ở giữa tránh thức trên lại đi. Hoan nên đi vào ta lĩnh vực. Thử tinh địa ngục. Chương 518, thất bại thảm hại. Cũng chính là tại kinh tâm động phách màu tím sông thẳng tới chân trời, hai đại vương tướng đối mặt vít to cái này khủng bố cường địch cùng một thời gian. Lân cận khu cư trú, khoảng cách bất quá một cây số không đến khai thác dầu khu công nghiệp vực nội. Ầm ầm. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Kịch liệt nổ tung đem từng tòa rán mỡ công xưởng biến thành phế tích, hừng hực biển lửa bao trùm gần phân nửa khu công nghiệp. Tại ở trong đó, từng cái toàn thân bị nhen lửa binh lính rú thảm lấy phi nước đại dãy rủa, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp bị vô tình hỏa diễm thôn phệ, thành một bộ xác chết cháy. Lại có hàng trăm hàng ngàn binh lính buôn tàu lấy, giống giận, la lên, phảng phất đưa thân vào nhân gian luyện ngục. Mà cũng là tại dạng này một phái luyện ngục biển lửa cảnh tượng trong, giữ dàn khí lưu ngang dọc càn quét, triệt để áp đảo xung quanh biển lửa. Giờ này khắc này, ba tên Nam Phương chiến khu chiến tướng thất khiếu chảy máu, một mặt phẫn nộ chi sắc, chính thành vây quanh chi thế hướng về trung gian một cái hung hãn, bá đạo khôi ngô đại hán vây công lấy. Đại hán này, thân cao gần 2 mét, rím bím tóc nhỏ, mặt mũi tràn đầy hình xăm, diện mạo cực kỳ hung ác dữ tợn, trên tay mang theo một bộ gai nhọn nổi lên bao tay, cởi chân bên trên, bắp thịt bành trướng từng cái đại gân cổ động, sở hữu trần trụi da thịt đều bày biện ra một loại quỷ dị đỏ thẫm chi sắc, cho người ta cảm giác giống như là nhất tôn xích hồng sắc cự ma, hung uy cuồn cuộn. Nhất là hắn tại trong khi xuất thủ, không khí nổ đùng không ngừng,

Ha ha ha ha ha, dạng này mới đúng a. Toàn thân trên dưới bởi vì nguyên lực cuồng bạo thôi động, mấy chục trên trăm đạo vết nứt đều đang chảy lấy máu tươi, kết thúc liều mạng thế công chiến tướng thần sắc vặn mẹo, chẳng khác nào ác quỷ vô cùng oán độc nhìn chằm chằm cực điểm phách lối cuồng vọng chi năng Mông Vương, cơ hồ muốn đem một thanh hàm răng đều cho cắn nát. Thực sự, thực sự, thực sự. Mặt khác hai bên, bị Mông Vương nhất kích trọng thương hai tên chiến tướng cũng lảo đảo đi tới, toàn bộ giống như đã hóa thành huyết nhân, mà bị máu tươi mơ hồ ánh mắt đang nhìn hướng Mông Vương thời điểm, cũng lộ ra đến vô cùng thảm liệt, khủng bố. Xuất sinh, ngươi cái này. Ngươi đáng chết. Bọn họ đóng giữ khu công nghiệp gặp thật lớn như thế tổn thất, ba người bọn họ càng là nỗ lực thật lớn như thế đại giới, nhưng mà trước mặt kẻ địch mạnh mẽ lại cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại, như sóng to gió lớn xỉ nhục, phẫn nộ cùng cứu hận, đã nhét đầy bọn họ tâm linh. Hết lần này tới lần khác bọn họ đối với cái này lại bất lực ngăn cản. Loại này tâm hồn tiếp nhận đả kích cùng nhục nhã, xa so với thân thể chỗ bị thương nặng đau đớn càng thêm mãnh liệt, khó mà chịu đựng. Siêu. Hừng hực trong biển lửa, Mông Vương cự ma thân thể sừng sững, một bộ không có sợ hãi mỉa mai bộ dáng. Hắn đầu tiên là đưa tay ở giữa phát ra bén nhọn, đại biểu cho rút lui thét dài tín hiệu, ánh mắt lại nhìn về phía ba người, chậm rãi nói: "Thế nào, không phục ca đáng tiếc ta không có rảnh cùng các ngươi chơi. Nếu như không phải xử lý các ngươi ba cái không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống được á không sợ chết lời nói, liền động." Ầm ầm. Nhưng mà Mông Vương lời mới vừa mới nói được một nửa, liền nghe đến trong biển lửa, tiếng sấm giống như trầm đục từ một cái hướng khác lóe lên một cái rồi biến mất, hạo đại âm quần quận không dứt, bừng tỉnh giống như thiên diêu địa động phương viên vài trăm mét biển lửa đều điên cuồng dao động động, nếu thật đưa thân vào vạn nghiêng sôi trào mãnh liệt dao động trong. Cái gì? Mông Vương đột nhiên nghiêng đầu, sau đó liền thấy nơi xa, hừng hực biển lửa bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, một đạo toàn thân điện quang vần quanh, đồng dạng hùng tráng, cuồng bá, bá đạo thân ảnh từng bước đi tới, trong tay còn cầm mấy cái tròn căng sự vật. Hỏa quang ấn chiếu xuống, Mông Vương thình lình liền nhận ra, mấy cái kia tròn căng sự vật, đúng là hắn mấy tên thủ hạ đầu người. Người tới lúc hành tẩu, điện quang bắn ra, hỏa diễm đều phảng phất e ngại né tránh lay động, rõ ràng từ trên người vừa tới cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lúc trước còn cản rỡ không ai bị nổi Mông Vương đột nhiên thân thể căng cứng, âm độc con mắt gắt gao tiếp cận từ trong biển lửa đi tới thân ảnh, tràn ngập mơ hồ kiên kỵ. Tốt, tốt, ngươi rất không tệ. Ngươi chẳng lẽ cũng là cái gọi là Lôi Vương, ta chính là Ô Lan Nắm Chi Vương, danh xưng Mông Vương. Ngươi đã cũng thế. Cái gì cẩu thí Mông Vương, ta không cần biết ngươi là ai, với ta mà nói ngươi không có chút nào đặc biệt, ngươi cùng mấy cái này bị ta vặn đầu tạp ngư một dạng, không cần có xưng hô. Một bên ủy viên, cẩn thận. Nhìn thấy là Trần Trùng xuất hiện, tam đại tàn binh bại tướng chiến tướng đột nhiên cuồng hỉ, lập tức nhao nhao quát to. Người này cực mạnh. Chỉ sợ so với bình thường cực giai giới hạn người còn cường đại hơn nhiều, chúng ta bốn người người cùng một chỗ liên thủ. Liên thủ không cần. Dậm chân đi tới Trần Trùng ánh mắt nhìn chung quanh, trên mặt lộ hung quang, đều là khó nói lên lời lánh khốc cùng bạo lệ chi sắc. Ba quyền. Tiện tay vứt xuống trong tay mấy quả bao hàm vẻ hoảng sợ tập kích giả đầu người, Trần Trùng nhìn chằm chằm Mông Vương chỗ, cười gần nói. Đón lấy ta ba quyền, ta liền để ngươi còn sống rời đi. Đông Long. Một tiếng giống như im ắng. Lại như thiên băng địa liệt nổ vang phảng phất lệnh bóng đêm run rẩy kịch liệt một chút, sau đó thời gian tựa hồ ngưng kết một cái trước mắt, không thể tưởng tượng một màn, thu vào Mông Vương cùng mặt khác ba vị chiến tướng trong tầm mắt. Ban đầu phương viên gần trăm mét, ban đầu sôi trào huyên náo biển lửa đều dập tắt, sau đó khối lớn lộ diện, trong nháy mắt mảng lớn vặn mèo, bay lên. Tạo thành đây hết thảy, là bởi vì Trần Trùng cuồng lướt mà qua, còn như báo táp liệt mã chạy qua yếu ớt thảm, dưới chân hắn mặt đất không thể thừa nhận quá lực lượng khổng lồ. Mảng lớn chấn động mà lên. Mà liên tại dạng này một phái thiên băng địa liệt cảnh tượng trong, Trần Trùng kéo lấy liên tiếp giữ dằn lôi quang, lấy cực kỳ bá đạo tư thái thẳng tắp tiến lên, lực lượng truyền lại thậm chí so thanh âm truyền lại nhanh hơn, hắn một đường ép qua đường đi phảng phất bắt đầu mất trọng lượng, sau đó trên không trung bắt đầu phân mảnh. Tùy theo dần dần biến hóa, còn có Mông Vương run run bộ mặt biểu lộ. Thiếp ngươi ba quyền. Tạp Trùng. Cho là ngươi là ai? Trần Trùng cái này vừa ra tay, thanh thế tốc độ đơn giản khủng bố đến tột đỉnh cấp độ, tại đối phương còn như lôi đình oanh sát kinh người áp bách dưới, Mông Vương trong khoảnh khắc hung tính tuôn ra, hai tay nắm tay dựng lên, không tránh không né, ầm vang đụng vào. Xem như hoàn toàn thần phục tại Đông Thập Tự Tinh dân tộc Mông Cổ Chi Vương, Mông Vương A Cốt Đả người cũng nhận được Đông Thập Tự Tinh đại lực bồi dưỡng, thực lực sớm tại một năm trước liền đạt tới giới hạn người cực hạn trình độ, hiện tại càng là đã bắt đầu nếm thử tứ giai danh trời gen tách ra. Tuy nhiên còn không có tiến hành một lần hoàn chỉnh nếm thử. nhưng là Mông Vương thực lực tại tăng thêm giận máu bá thể dạng này cũng là phẫn nộ, càng là thụ thương đổ máu, liền có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn thực lực đỉnh cấp năng lực, hắn hoàn toàn có sánh ngang Nghị Thái tứ giai chân thực chiến đấu lực. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Trung Miệt thị thái độ cùng cái gọi là ba quyền, mới triệt triệt để chọc giận hắn, quyết định muốn cho cái này cuồng đồ một cái tránh thức trung thân khó quên giáo hấn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trần Trung giống như sao chổi đột kích nhất quyền đánh vào Mông Vương hai tay chống đỡ chỗ, giống như đất bằng bên trong trên trăm khỏa cao bạo thuốc nổ cùng một thời gian dẫn bạo, lít nha lít nhít tiểu hình gợn sóng lực chàng đột nhiên thoáng hiện, mặt đất, không khí, vi trần từng tấc băng diệt. Mặt đất không ngừng rạn nước, phá toái, lại tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi bay lên không trung, lại đem bốn phía đốt hỏa diễm thiêu đốt hết thể thổi tát. Trong một chớp mắt, Trần Trung cùng Tư Thành Tu hai người đối quanh chỗ, liền hóa thành triệt để chân không luyện ngục. Mà giờ này khắc này, hai tay giao nhau toàn lực chống đỡ Trần Trung nhất quyền đánh tung Mông Vương, lại thân thể run lên bần bật, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo một chút, chỉ cảm giác mình thật giống như đang ngăn cản là một khỏa thiên ngoại rơi xuống cự hình vẫn thạch, trừ bẻ gãy nghiền nát lực lượng bên ngoài, còn có vô số đạo sấm sét trực tiếp tại chính mình trong xương tủy nổ vang, làm hắn hai mắt biến thành màu đen, hai thai hoanh minh, toàn thân cốt cách ở vào tan ra thành từng mảnh biên giới. Liên ban đầu gần như không thể phá vỡ giận máu bá thể cũng tại chấn động kịch liệt ba động trong lung lay muốn bại. Không tốt. Nhất quyền phía dưới, cảm giác được thân thể mình trong cuồng bạo điện lưu tàn phá bừa bãi, cực độ đau đớn trong, Mông Vương nội tâm sợ hãi mà kinh hãi, biết đối phương dạng này phóng thích điện cao thế chảy năng lực tuyệt đối là cận thân chiến đấu người khắc tinh, liền đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, muốn tránh thoát ra. Nhưng mà Trần Trung lại làm sao có thể nhượng hắn đào thoát điện cao thế chảy bám vào hiệu ứng dưới, còn không đợi Mông Vương bạo phát lực lượng tránh thoát, hắn một cái khắc cột sắt thô to cánh tay trái, vô cùng đơn giản, từ trên cao đi xuống, vào đầu nhất quyền, hướng về Mông Vương đỉnh đầu đập chém xuống tới. Ầm ầm. Một quyền này đánh xuống, như rơi lôi phích lịch, cho người ta một loại lôi bạo khí trời ở trong lôi đỉnh đột nhiên buông xuống, đánh nứt khắp nơi tấn mãnh tuyệt luân. Mông Vương ngay tại động né tránh suy nghĩ trong nháy mắt, thậm chí cảm giác được thân thể cốt tủy đều đâm đau đã tới không kịp né tránh hắn nơi nào còn dám chần chờ. Chỉ trong tích tắc mãng long giao nhau tráng kiện cánh tay lại lần nữa dâng lên, từ ôm vào nhấc, lấy bà vương nâng đỉnh, nắm nâng giang sơn chi thế cứ thế mà nên tiếp Trần Trung lôi đỉnh đánh rất nhất quyền. Vâng! Nhưng mà, tiếp nhận cái này vâng một cái đánh, Mông Vương con mắt đột nhiên một lồi, chân trái bỗng nhiên uốn lượn, chân phải bỗng nhiên vừa lui, toàn thân khung xương phần phật điên cuồng rung động, dưới chân hắn một miếng đất lớn mặt đột nhiên chìm xuống, mảng lớn bùn đất, bàn đá giống như là bị đạn pháo vâng tạc một dạng hướng về bốn phía bay vụt. Nhất là trừ bái chớ có thể ngự đáng sợ quái lực, còn có tê tâm liệt phế, khiến cho người phát cuồng điện cao thế chạy trong thân thể tàn phá bừa bãi, tính cả lấy Mông Vương toàn thân nguyên lực đều kém chút bị đánh tan, bắp thịt, cốt cách, cốt tủy đều không chịu nổi gánh nặng rung động kịch liệt. Cho dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giận máu bá thể cũng hoàn toàn không cách nào tới vật lực cùng điện cao thế song trọng đả kích. Ta làm sao có thể? Như thế yếu ớt. Cho ta. Cút ngay cho ta a. Lực lượng kinh khủng áp bách dưới, Mông Vương gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, mí mắt, da mặt, ngũ quan điên cuồng run run, mỗi một cái thô to lỗ chân lông đều gạt ra xích hồng sắc huyết châu, phảng phất cả người hắn đang nghiền ép lấy thân thể trong mỗi một phần lực lượng, muốn ép ra ma vương Trần Trung. Nhưng mà, cái này hai quyền phía dưới, phảng phất đã đem trong thân thể của hắn bộ sở hữu chi giác triệt để đánh tan, mặc cho hắn như thế nào phẫn nộ, hoảng sợ, khó có thể tin, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị Trần Trung cuồng bạo đánh. Trần Trung trong con mắt sấm sét vang dội, ánh mắt tàn nhẫn bạo ngược, hắn nhìn lấy hai chân uốn lượn Mông Vương ánh mắt lại cực kỳ hung tàn, phun ra mấy chữ. Quyền thứ ba. Lời nói âm vang lên đồng thời. Trần Trung theo Mông Vương một chân lui lại, lại lần nữa tiến lên trước một bước, hắn toàn thân điện quang phun trào, lôi đình bạo trấn, khí lưu nổ tung, thổ lãng lăn lộn bên trong, hung mãnh vô cùng, trạng thái như quỷ thần. Cánh tay trái năm ngón tay chăm chú bóp, nhất quyền nhấc lên ùn ùn kéo đến phong long nộ hống thanh âm. Thật giống như lão tử đánh nhi tử mở dạng, lại lần nữa nện như điên mà tới. Vâng! Phúc! Đôi cánh tay mấy cái có lẽ đã mất đi chi giác, trong chấp nhóm này, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức chuyển đến, Mông Vương ánh mắt kịch liệt lay động, chỉ cảm thấy trong cơ thể đã triệt để thủng trăm ngàn lỗ, nghịch huyết dâng lên trong hắn phốc một tiếng trong miệng phun ra máu tươi, con mắt, cái mũi, lỗ thai các loại thất hiếu, thậm chí mỗi một cái trong lỗ chân lông, cũng mãnh liệt tuôn ra máu tươi, đồng thời hắn một thanh đủ để cắn đứt sắt thép thiết xỉ đồng nha. Vậy mà từng khóa chóc, ra, băng bay ra ngoài, ngăn trở, quyền thứ ba ta ngăn trở. Mông Vương máu chảy đầy mặt trên mặt, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Hắn gắt gao cắn răng, thân thể trong nháy mắt này kịch liệt rung động trăm ngàn lần,

vít to thân thể phát ra màu tím tựa hồ có một loại không thể tránh né bức xạ tính cùng ăn mòn tính, phàm là bị màu tím chiếu xạ vật chất hình thái đều sẽ dần dần hướng về tử tinh hình dáng chuyển hóa, mà khoảng cách màu tím ngọn nguồn vít to càng gần, loại này chuyển hóa quá trình cũng liền càng nhanh. Mà ở trong quá trình này, bị màu tím chiếu rọi trạng thái dưới, nhất định phải triệu tập trong thân thể nguyên lực bảo vệ bên ngoài thân, mới có thể tới loại này quỷ dị ăn mòn. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn phiền phức bên trong, trừ tử tinh địa ngục quang mang chiếu xạ bên ngoài, đến từ vít to người thực chất hóa nguyên lực công kích mới là càng đại uy hiếp, bởi vì đối phương nguyên lực trực tiếp công kích ăn mòn tính càng phải mãnh liệt hơn gấp 10 lần, chỉ cần là bởi vậy bị thương, Hà Hạo Thương các loại hai người bị thương bộ vị liền sẽ tại trong chớp mắt bị tử tinh hóa, đồng thời cái này bộ vị nguyên lực tuần hoàn vận chuyển triệt để hoại tử, vô cùng ác độc. Cũng chính là vít to dạng này âm hiểm khó phòng kỳ quỷ năng lực, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong mới tử vừa mới bắt đầu liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, hiện tại riêng phần mình càng là thân thể bị thương nặng, mắt thấy cục thế hướng về không thể sắn thâm nguyên bắt đầu trượt xuống. Nhưng là càng để bọn hắn hai đại vương tướng kinh sợ thì là, thẳng cho tới bây giờ Trần Trùng cũng không biết tung tích, nếu không Tam Đại Vương sẽ liên thủ, bọn họ chiến đấu tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy. Chương 521, đăng tràng. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, kinh phong gào thét, khủng bố vòi rồng cuồng phong tiếp thiên liên địa, mũi nhọn phảng phất một cái vô cùng cự đại mũi khoan, nhắm ngay vít to vị trí chỗ ở, mà tại vít to quanh thân khoảng trường, đất đá hoanh minh, từng mặt cẩn trọng vết đá, từng cây bén nhọn gai đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chung quanh hắn sở hữu thiểm không ở giữa đều cho phong tỏa. Trong nháy mắt, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong cái này hai đại vương tướng liền phảng phất xuất ra áp đáy hòm sự tình, bạo phát đi ra thế công trong khoảnh khắc hình thành một cái phảng phất nhân lực vô pháp chống lại đáng sợ tử cục. Rốt cục dự định liều mạng a. Thực chất hóa cuồng gió đập vào mặt, mà tại dạng này một bộ phảng phất thiên băng địa liệt cảnh tượng trong, vít to trên thân, mãnh liệt màu tím càng thêm ngưng tụ, sợ hãi, không ai bị nổi tiếng cười to càng lúc càng lớn, thậm chí áp đảo đình thai nhức góc phong tiếng giống giận, trở thành chỗ trong chiến trường duy một thanh âm. Đáng tiếc, các ngươi căn không biết mình là tại cùng người nào chiến đấu. Ông vít to trên thân, cực độ ngưng tụ hào quang màu tím, trong nháy mắt này co vào lại co rút, sau đó cả người hắn thật giống như một tòa tích xúc tới cực điểm hỏa sơn, ngưng luyện hung liệt khó mà hình dung tử sắc quang diễm phảng phất ngàn vạn tấn dung nham dâng lên mà ra, xuyên thấu bầu trời, mơ hồ có thể gặp đến vít to quanh thân, đột nhiên xuất hiện một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp tử sắc tinh bích, giống như một tòa không thể phá vỡ đồng dạng đem hắn bao phủ ở bên trong. Đứng núi chịu sào Hà Hạo Thương thần sắc ngoan lệ, cầm trong tay chiến đao, tràn ngập liều lĩnh vị đạo, vẫn như cũ lôi cuốn lấy cuồng bạo cuồng phong, lấy sao chổi đụng địa cầu chi thế nên tiếp mặt đất giống như thao thiên cự lãng phóng lên tận trời sôi trào quang diễm, sau đó lấy thẳng tiến không lùi chi thế ầm vang sông phá tầng ngoài cùng tử tinh bích trướng, thế như trẻ che tầng tầng đột phá, chỉ trong nháy mắt liền đem vít to quanh thân bao phủ mấy tầng tử tinh phòng ngự đều xuyên thấu. Nhưng mà, ở trước mặt trước tử tinh bích trướng còn sót lại tầng cuối cùng lúc, Hà Hạo Thương giống như sao chổi rơi xuống hung hãn nhất kích lại dừng bước tại này, trong tay hắn chiến đao thật sâu lâm vào tầng cuối cùng tử sắc tinh bích, dày đặc đao kiếm khoảng cách biểu lộ đạm mạc vít to chỉ có số centimet, lại cũng không còn cách nào tiến thêm. Có thể làm đến bước này, ngươi đã đủ để tự ngạo. Sau một khắc, không đợi chấn kinh, không cam lòng Hà Hạo Thương rút đao mà ra, vít to cất tiếng cười to, sau đó trong tay bàng bạc màu tím lại lần nữa nở rộ, giống như là dở cự pháo đồng dạng từ tinh bích về sau mãnh liệt bắn mà đến, đánh vào Hà Hạo Thương ở ngực. Phúc. Hà Hạo Thương hừ đều không hừ một tiếng, cả người như bị sét đánh, thân thể giống như là bị cuồng phong thổi lên rơm rạ bỗng nhiên hướng về sau ném đi mà lên, đồng thời máu tươi cuồn phún, thật giống như toàn thân máu tươi đều bị đè ép đi ra một dạng, ở giữa không trung thậm chí hóa thành tử sắc mưa máu bao táp. Lao Hà. Đồng dạng cuồng dốc sức mà đến Độc Cô Phong mắt nhìn thấy một màn này, nhất thời hốc mắt nước ra, nổi giận đùng đùng. Mặt đất băng liệt oanh minh trong, hắn hùng tráng thân thể trùng điệp đè nát sở hữu trở ngại không khí, ra một đạo thẳng tắp khí lãng, cả người giống như một tòa núi lớn thẳng tắp đánh tới. Hắc. Trong chớp nhoáng này, phảng phất là phía sau mọc ra mắt, Victor chỉ là khẽ cười một tiếng, đống nhiên quay người, cách không cũng là nhất quyền. Ông nhưng một tiếng, Victor quyền phong sở hướng, màu tím giữ dằn lấp lóe, sau đó rời khỏi tay, hình thành một khỏa quang mang tàn khốc tử sắc hung tình, tại kinh thiên động địa không khí tiếng nổ đùng đoàng trong, xuyên qua hư không, xé tan bóng đêm, lấy khó có thể tưởng tượng cực hạn tốc độ, cùng cùng dốc sức mà đến Độc Cô Phong ầm vang chạm vào nhau. Vâng! Tử sắc hung tinh cùng Độc Cô Phong trong nháy mắt va chạm, nổ tung, phảng phất một khỏa vân bạo đạn ở đây dẫn bạo, hủy diệt tính dư ba còn giống như là biển gầm bốn phương tám hướng dâng trào, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt, mặt đất tầng tầng pha thoái, phong hóa, lại hóa thành tử sắc bụi kết tinh đầy trời cuồn vũ, một loại không khỏi cảm giác rung động lan tràn toàn bộ chiến cục, vô sở bất trí, đâu đâu cũng có, nhất thời toàn bộ thiên địa hết thể sự vật đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Ôi a, mà liền tại dạng này một bức kinh tâm động phách cảnh tượng trong, Nham Vương Độc Cô Phong bao hàm thống khổ gào thét vang lên, mơ hồ có thể nhìn thấy, hắn khôi ngô thân thể tại hủy diệt tính dư ba điên cuồng lui lại, mà đang lùi lại trên đường, có thể thấy rõ mỗi lui một bước, trên người hắn tầng kia cẩn trọng nham chế khải giáp đều đang đổ nát, giải thể, mà tại bộ ngực hắn chính giữa, đã xuất hiện một cái cự đại, chiếm cứ hơn phân nửa lồng ngực, triệt để tử tinh hóa cái hố nhỏ. Phúc! Liên tiếp cuồng lui ra ngoài mấy chục mét, Độc Cô Phong mới đột nhiên phun ra một thanh tử sắc lịch huyết, sau đó nửa quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy không nghỉ. Mà một phương hướng khác bên trên, Hà Hạo Thương máu tươi ném đi thân thể cũng đập ầm ầm rơi xuống đất, cực lực dãy rủa lấy muốn đứng dậy, toàn thân cao thấp tinh hoa trình độ so cô Độc Phong càng nghiêm trọng hơn. Đến tận đây, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong cái này hai đại vương tướng át chủ bài ra hết vây công chi thế bị bẻ gãy nghiền nát đánh vỡ, thất bại thảm hại. 3-3-3. Tiếng gió rít gào, oanh minh dư âm bên tai không dứt, lại có tiếng vỗ tay đột ngột bay tới. Giờ này khắc này, cảnh hoang tàn khắp nơi khu cư trú phế tích trong, Victor ánh mắt trêu tức, tùy ý quét mắt tình huống thê thảm, dãy rủa lấy đứng người lên bày ra tư thế chiến đấu Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người, mỉm cười vỗ tay tán dương. Không tệ không tệ, các ngươi có câu nói xong, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, làm cho ta vận dụng tiếp cận bảy thành thực lực, các ngươi hai cái đáng giá tán thưởng a. Nên, đáng chết. Victor tiếng cười phiêu phiêu đãng đãng, phế tích trong, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong riêng phần mình kịch liệt ho ra máu. Gian nan đứng lên, nhìn lấy Victor ánh mắt tràn ngập không gì so sánh nổi phẫn nộ, cứu hận. Đối phương cường đại viễn siêu bọn họ tưởng tượng, cho dù là bọn họ liều hết tất cả, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Nhất là hai người bọn họ giờ phút này thân thể bị thương nặng, trong thân thể bị Victor ác độc nguyên lực ăn mòn, không chỉ là bên ngoài thân, ngũ tạng lục phủ đều có kết tinh hóa xu thế, có thể nói là ngay cả chạy trốn đi rút lui năng lực đều không có, đã triệt để đi đến cùng đổ mặt lộ. Rất thú vị ánh mắt. Hai đại vương tướng thủ trận mắt ánh sáng bắn ra mà đến, Victor nhếch miệng lên. Thế nào, các ngươi còn có gan lượng cùng ta chiến đấu a? Phải biết các ngươi hai cái hiện tại sở dĩ còn có thể hô hấp, chỉ là ta cảm giác được các ngươi có chút giá trị mà thôi. Có thể tu hành đến giai đoạn này cũng không dễ dàng, nếu như các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, thế nào? Đối với Victor tới nói, hai đại vương tướng xem như Bắc Bộ chiến khu cực kỳ phân lượng cao tầng. Không thể nghi ngờ biết được lấy rất nhiều tình báo tuyệt mật, nếu như có thể đem cấp số này cường giả bắt được trở thành tù binh, không chỉ có thể móc ra những tin tình báo này, còn có thể thành làm trọng yếu thẻ đánh bạc, khiến cho chiến khu phương diện sợ ném chuột vỡ bình, thu hoạch lợi ích không thể nghi ngờ lớn xa hơn giết chết hai người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới lưu một tia chỗ trống. Tạp chủng, thả ngươi mụ cái rắm. Chúng ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Có việc liền công tới. Bất quá, Victor cao cao tại thượng. Quyền sinh sắt trong tay ngự khí hiển nhiên đưa đến phản hiệu quả, nghe hắn lời nói, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người trợn mắt tròn xoe, cùng nhau tốt như chiếu sáng, thảm liệt sát khí, sát ý cùng còn sót lại nguyên lực đột nhiên sôi trào, hai người thủng trăm ngàn lỗ thân thể trong cùng một lúc phảng phất hóa thành hừng hực ngọn lửa, ngọc đá cùng vỡ khí diệm mãnh liệt tiêu đốt. Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong, bọn họ thân là quân bộ cao giai chiến tướng, tâm cao khí ngạo, một thân sự tình. Công hơn không khỏi là từ to to nhỏ nhỏ tàn khốc trong chiến đấu tạo thành liền, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn huyết tính, lại làm sao có thể hướng về ngoại tộc đại địch chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhất là bọn họ thân là quân bộ trọng yếu cao tầng, biết được chiến khu nội bộ rất nhiều bí mật, một khi rơi xuống đông thập tự tinh trong tay, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ trong nháy mắt này, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong cái này hai đại vương tướng biết lấy hai người mình trọng thương thân thể đã rất khó từ vít to trong tay thoát đi, cùng một thời gian quyết định. Cho dù là cái xác không hồn, cũng tuyệt đối không thể để cho trước mắt Victor tốt hơn. Ừ. Nhìn lấy Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người chẳng những không có e ngại thần phục, ngược lại bày làm ra một bộ liều mình đánh cược một lần tư thế, Victor ánh mắt dần dần băng lánh xuống tới, điềm nhiên nói. Không biết sống chết đồ vật. Đã như vậy, như vậy. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất nộ lôi đánh rất khắp nơi, một tiếng to lớn tiếng sấm từng tiếng chấn động khắp nơi. Khiến cho toàn bộ chiến trường đất chống tựa hồ mãnh liệt nhảy động một cái, mà một đạo dữ dằn, bóng mắt lôi quang đột ngột từ Hà Hạo Thương bên cạnh thân trong bóng tối bắn ra, trong nháy mắt liền lấy vô pháp trốn tránh cực tốc tại Victor trước người nổ tung. Sở dĩ là trước người nổ tung, là bởi vì tại Victor trước người, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại một tầng gần như trong suốt tử tinh bích trướng, cũng chính là tầng này tử tinh bích trướng ngăn cản, đạo này trong bóng tối bắn ra mà đến lôi đỉnh trên thực tế cũng không có trúng đích hắn thân thể. Chói mắt lôi quang trước người bạo nước bắn đến, Victor ánh mắt khẽ biến, thân thể bất động không dao động, màu tím phát ra, trong suốt sáng long lanh, không giống người sống trên gương mặt nhướng mày, mãnh liệt nhìn về phía Hà Hạo Thương bên cạnh thân. Thực sự, thực sự, thực sự. Giống như trống trận réo vang trong tiếng bước chân, một đạo buông thả, bá đạo thân ảnh toàn thân bước lên tinh mịn điện quang, chậm rãi đi tới. Lôi Vương vừa thành báo. Đạo nhân ảnh này hiện hiện trong nháy mắt, Victor thân thể sừng sững bất động, giống như từ tử thủy tinh trong sinh ra yêu ma, ánh mắt nhất thời màu tím bạo phát, lộ ra hết sức kinh hỉ cùng tàn nhẫn. Lại là ngươi, thật là khiến người kinh hỉ a. Mà một bên khác, nhìn thấy Trần Trùng mặt không biểu tình đổi không xuất hiện, sắc mặt tái nhợt Hà Hạo Thường, Độc Cô Phong hai người lại ánh mắt cùng nhau biến đổi, căn không có cảm giác được mảy may kinh hỉ, phản mà tất cả đều là tột đỉnh cấp bách, cùng nhau gấp rút quát. Một bên thành báo, ngươi tới đây làm gì? Mau trốn. Hắn đạt tới nghĩ thái tứ giai, là cùng mấy vị phó quân tỏa một cái đẳng cấp cường giả. Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người lòng nóng như lửa đốt. Đi qua lúc trước chiến đấu, bọn họ đã đầy đủ hiểu được Victor năng lực quỷ dị, thực lực cường đại. Liên tính toán hai người bọn họ trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại, lại thêm Trần Trùng, Tam Đại Vương sẽ liên thủ vây công, cũng 8-9 phần 10 không phải Victor đối thủ. Mà hiện tại bọn hắn hai người thân thể bị thương nặng, song phương thực lực kém xa, Trần Trùng xuất hiện vào lúc này, theo bọn hắn nghĩ cũng là hy sinh vô vị. Tuy nhiên không hiểu Trần Trùng vì cái gì lúc này mới hiện thân, nhưng là Hà Hạo Thường, Độc Cô Phong lại cùng nhau thét dài một tiếng, phảng phất thiêu đốt sinh mệnh mình đồng dạng mãnh liệt nghiền ép, thúc dục còn thừa không có mấy nguyên lực, ầm vang tiến lên trước, đón lấy Victor, trong miệng giận dữ hét. Một bên thành báo, chúng ta ngăn lại hắn. Người đi mau. Không muốn làm hy sinh vô vị. Đem nơi này tin tức mang cho quân bộ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Dù là đã từng cùng Trần Trùng từng có tranh chấp, Hà Hạo Thương đều triệt để buông xuống ân oán cá nhân, vậy mà lựa chọn lấy mệnh tương bác, cho Trần Trùng sáng tạo thoát đi thời cơ. Rất lợi hại hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ Victor thực lực cơ hồ không thể địch nổi, Trần Trùng coi như lúc này xuất hiện, cũng thay đổi chút nào không cái gì, còn sẽ tạo thành hy sinh vô ích, kể từ đó, không nếu như để cho trạng thái hoàn hảo, sau cùng thời cơ chạy khỏi nơi này Trần Trùng đem tin tức mang đến, tựa hồ mới là bây giờ thảm liệt dưới cục thế tổn thất nhỏ nhất lựa chọn. Chương 522, Lôi đỉnh, Lôi đỉnh. Tiếng gió rít gào, quỷ dị màu tím sôi trào chiếu rọi, giờ khắc này, Hà Hạo Thương cùng Độc Cô Phong hai người lấy trọng thương thân thể đứng ra, cũng lệnh Trần Trùng lông mày không khỏi dương lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha ha ha. Bất quá, hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống, ba người đối diện, bởi vì Trần Trùng xuất hiện, trên mặt vẫn treo sợ hãi lẫn vui mừng vít to thật giống như nghe được thiên đại tiếu thoại, cười to lên. Thật sự là thú vị mà ngu xuẩn hy sinh tinh thần a, ngay mặt ta muốn chạy trốn, hỏi qua ta a. Victor cười to đồng thời, đột nhiên cất bước hướng về ba người phương hướng đi tới, hắn toàn thân trên dưới, một cổ mãnh liệt giống như là biển gầm hung lệ khí tức bốn phía khuấy động, bên ngoài thân cực độ thâm trầm ánh sáng màu tím phảng phất ngưng kết thành thực chất tính hỏa diễm, phóng lên tận trời, điên cuồng lay động, dung chuyển hắc bầu trời tối, thật giống như nhất tôn dị thế giới tử sắc yêu ma chi vương buông xuống ở cái thế giới này mở dạng. Lôi Vương một bên thành báo, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động đưa tới cửa, thật là khiến người vui sướng. Hắn tàn nhẫn mà vô tình trong mắt màu tím từ đầu tới đuôi gắt gao khóa chặt Trần Trùng, nhìn cũng không nhìn bảy làm ra một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thái Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong, cười gần nói. Còn có hai cái kéo dài hơi tàn tàn binh bại tướng, cũng dám ở chỗ này phóng đại lời nói đã như thế giàu có hy sinh tinh thần, như vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Các ngươi cũng rất có hạnh. Có thể kiến thức đến ta Victor 100% thực lực. Giờ này khắc này, Victor trong mắt tử mang sáng lên, tựa hồ triệt để phóng thích chính mình toàn bộ lực lượng, dữ tợn, đáng sợ sát cơ quần quận phát ra, giống như ngưng kết thành thực chất, đống kết phương viên hơn 100 mét không gian, khiến cho người linh hồn đều khống chế không nổi muốn run rẩy đứng lên. Mà rõ ràng cảm giác được Victor so với vừa rồi càng thêm hung ác, cuồng bạo mấy phần khí tức, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai đại vương tướng càng là dùng mình. Liền trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt sau cùng một tia huyết sắc triệt để lùi bước. Nguyên lai, đây mới là hắn thực lực chân chính. Theo Victor từng bước tiến lên trước, giống như đối mặt chuôi thực vật tối cao cấp tồn tại, khiến cho người ngạt thở khí tức đập vào mặt, Hà Hạo Thương cùng Độc Cô Phong trong hai người kinh hãi sợ, lập tức đối cho tới bây giờ đều thờ ơ Trần Trùng nộ hống. Một bên thành báo, đi a, người còn tại làm. Hắn đi không? Sau một khắc, mặt đất gấp rút rung động động một cái, Victor cuồng cười một tiếng. Sau lưng ùn ùn kéo đến tử sắc quang diễm quần ma loạn vũ, phụ trợ cả người hắn giống như tại thế yêu ma, cứ như vậy bàn tay xuề ra, ở giữa không trung liền ngưng kết thành một chi chừng một tòa to bằng gian phòng tử tinh cự thủ, trong khoảnh khắc đè nát không khí, oanh minh trận trận, hung mãnh vô cùng hướng về Trần Trùng chỗ phương hướng chụp tới. Liều. Giờ khắc này, Victor xuất thủ uy thế có thể nói là thiên băng địa liệt, Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong sắc mặt hai người thảm biến, liền muốn cổ động thiêu đốt thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể tất cả lực lượng, làm đánh cược lần cuối. Nhưng là xoạt xoạt một tiếng, giống như vạn thiên lôi đình ngay tại bên thai nổ tung, lan cổn lôi thanh chấn động không khí, liền cả dòng máu của bọn họ gân cốt vì không biết rung động động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt sinh sự tình, đột nhiên nhượng hai người bọn họ ánh mắt ngưng kết, tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ gặp này một chi cự đại dày đặc tử tinh cự thủ tầng tầng băng diệt không khí, ầm vang chộp tới thời điểm, đứng núi chịu sào Trần Trùng thông suốt giữ tợn cười một tiếng, toàn thân vạn thiên trong lỗ chân lông đột nhiên có đếm mãi không hết tinh mịn điện quang phun ra, sau đó giống như bình mà sấm sét, hơn ngàn mét vuông mặt đất trong khoảnh khắc vỡ tan chìm xuống, mà Trần Trùng cả người tựa như là bị bắn ra qua điện tử cự pháo, kéo lấy liên tiếp lôi quang hồ quang điện, lấy quyền vị phong. Trong nháy mắt tựa như là đánh vỡ nhất tôn yếu ớt cờ dị tổ, đem Victor dò xét bắt mà đến tử tinh cự thủ hời hợt đánh nát, đồng thời ta thế không dứt, huyền dường như sấm sét đi vào Victor trước mặt, nhất quyền oanh sát mà tới. Nếu như nói cái trước nháy mắt, Victor vẫn là biểu lộ không ai bị nổi, tràn ngập thợ săn bắt được con mồi vui sướng lời nói, như vậy tại Trần Trùng trong nháy mắt nhất quyền oanh phá tử tinh cự thủ, xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn ánh mắt đã cuồng biến. Thế nhưng là căn không đợi hắn tư duy làm ra phản ứng tiếp theo, một cổ phái nhiên khó cản lực lượng đã ầm vang ở trước mặt hắn bạo phát. Tựa như là núi lửa phun trào, băng xuyên tuyết lở, bàng bạc, dữ dằn, tràn ngập hủy diệt tính cự lực cùng lôi quang liền trong nháy mắt đột phá hắn bao giờ cũng không duy trì tại bên ngoài thân tử tinh bích chướng phòng ngự, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn. Xoạt xoạt. Chân trùng lôi đình nhất quyền rơi vào vít to lồng ngực chính giữa trong nháy mắt, hắn trong mắt nhất thời một lồi, vài tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụ trong, hắn tử sắc thủy tinh trong suốt sáng long lanh trên lồng ngực trong nháy mắt vô số vết nước xuất hiện. Cả người càng là không có không tranh cãi bị Trần Trùng nhất quyền hung hăng đánh bay, giữa không trung thời điểm liền tử sắc máu tươi văng tung tóe, cuồn phún. Làm sao có thể? Hà Hạo Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Độc Cô Phong thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được trước mắt sinh hết thảy. Lúc trước cùng Victor chiến đấu kịch liệt, bọn họ vô cùng rõ ràng cái này Đông Thập Tự Tinh Nghị Thái Tứ Giai quân sự chủ tướng là mạnh mẽ cỡ nào. Lướt qua Victor quỷ dị tử tinh hóa ăn mòn năng lực không nói, đối phương nguyên lực tính chất cũng bởi vì gen tách ra nguyên nhân trở nên cực độ ngưng thực, mặc dù không có tránh thức hoàn thành quá trình này, nhưng là nguyên lực chất lượng cũng bỏ xa bọn họ, tiến vào một loại khác tầng diện. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt Victor công kích, bọn họ tới đứng lên mới có thể như vậy gian nan. Mà bọn họ công hướng Victor sát chiêu, càng là nhẹ nhõm liền bị ngăn lại. Nhưng là hiện tại cùng bọn hắn cùng là Tam Đại Vương tướng Trần Trùng, cái này nhìn qua trực lai trực vãng, dã man bạo lực nhất quyền. Vậy mà có thể trực tiếp oanh phá lúc trước gần như vô địch Victor phòng ngự, thậm chí nhìn qua còn làm đối phương thụ không nhẹ thương thế, không thể nghi ngờ làm bọn hắn rất là chấn động. Cậu vật, ngươi không phải rất biết đánh nhau a? Hai người kinh hãi tâm tình cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, sau đó trong tầm mắt bọn họ liền thấy, khi Victor tử sắc thân thể đột nhiên hướng về sau quăng ra ngoài tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trung giữ tợn cười một tiếng, nguyên tại chỗ trô đứng lập vị trí, mặt đất lại lần nữa vỡ tan, sụp đổ, bốc lên. Đây là mặt đất nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ áp bách, chìm xuống. Mà Trần Trùng người thì là tại điện lưu thôi thúc dưới triệt để bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cực tốc, cơ hồ là nửa giây cũng chưa tới thời gian, liền xuất hiện tại ngoài mấy chục thước bay rất ra ngoài Victor trước người. Mà giờ này khắc này Victor, vẫn còn ánh mắt mơ hồ, thân thể, ý thức bị kịch liệt đau nhức cùng tê liệt bao phủ chống không trạng thái. Dù vậy, tại Trần Trùng chớp mắt đã tới ra hiện tại hắn chung quanh ngáy mắt, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên cự đại báo động. 3. Nhưng mà, căn không đợi Victor phản ứng, trước mắt hắn ánh mắt, nhất thời trở tối. Một cái phảng phất che khuất bầu trời đại thủ, nhấc lên đùn đùn kéo đến kêu khóc lấy cuồng phong, tức thì đặt tại trên mặt hắn. Vâng. Tiếp theo một cái trước mắt, Victor liền hô một tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ đều chưa kịp phát ra, cũng không kịp làm ra cái gì tới, liền bị một cỗ không thể tới tràn trề cự lực lôi cuốn lấy một đầu hung hăng đụng trên mặt đất, sau đó lấy đầu đập đất, phảng phất lấy mặt cày mà. Nghiền nát sở hữu ngăn cản gạch đá phế tích, một đường kéo đi ra một đầu thật dài quỹ đạo. Tiện chủng, cút ngay cho ta a! Ý thức miễn cưỡng từ liên tiếp cuồng phong bạo vũ giống như đả kích trong thanh tỉnh một số, giống như một con chó một dạng bị án lấy đầu một đường kéo được Victor bỗng nhiên buộc phát ra một tiếng ngột ngạt, cực độ sỉ nhục nổi giận gào thét, sau đó phảng phất cờ dịt tổ hóa trên thân thể, sôi trào tử sắc quang diễm đột nhiên co vào, sau đó gấp rút một vụ nổ, bên ngoài thân dâng lên cực độ ngưng thực, dày đặc tử sắc yêu hỏa. những ngọn lửa này giống như là ủng có sinh mệnh một dạng cùng nhau hướng về chân trùng phịch mà đi. Phanh một cái, rõ ràng cảm giác được Victor tức giận sôi sục phía dưới phản kích thủ đoạn quỷ dị, Trần Trùng nơi tay trưởng vừa mới tiếp xúc đến tử sắc yêu hỏa trong nháy mắt đột nhiên buông tay ra, tránh ra tới. Mà đạt được dạng này cơ hội thở dốc, duy trì lấy mặt kề sát đất vọt tới trước thế thái Victor một tiếng bạo hống, cả người tại hừng hực tử sắc hỏa diễm bước lên trong đột nhiên phóng lên tận trời, bay lượn đến cao mấy chục mét tầng trời thấp, sau đó yêu dị, mang theo một chút huyết sắc tử nhãn ở trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chăm chú về phía trên mặt đất Trần Trùng. Trong mắt sỉ nhục cùng nổi giận cơ hồ muốn tiêu tán đi ra. Tiện chủng, ngươi cái này khỉ da vàng, cũng dám. Giờ này khắc này, Victor mặc lấy y phục tác chiến rách tung tóe, tử tinh hóa thân thể lồng ngực chính giữa, càng là có một cái thật sâu quyền ấn, từng đạo tinh mịn vết nước hiện hiện, cho người ta cảm giác tựa hồ thụ cái gì không nhẹ thương thế. Bất quá theo trên người hắn cuồng bạo tử sắc hỏa diễm sôi trào, mắt trần có thể thấy, hắn tử tinh hóa trên thân thể từng vết nước dần dần làm nhạt, thật giống như đang khép lại một dạng. Tử tinh chiến thể, đây là Victor thân là đông thập tự tinh số 1 số 2 quân sự chủ quan đưa ra phát ra cường đại năng lực. Cùng tuyệt đại đa số tân nhân loại khác biệt, Victor năng lực trên thực tế là có thể hấp thu có thể khiến sinh mệnh điêu linh đáng sợ bức xạ có thể tiến hành tu luyện, mà tại sinh mệnh tu hành cùng bức xạ có thể triệt để kết hợp về sau, hắn liền thu hoạch được hiếm thấy trên đời ăn mòn vật chất, khiến cho kết tinh hóa quỷ dị năng lực. Mà tử tinh chiến thể, cũng là loại năng lực này khai phát đến cực hạn sản phẩm. Khi Victor lựa chọn đem chính mình thân thể máu thịt chuyển biến làm nửa kết tinh trạng thái lúc, liền sinh ra một loại hoàn toàn mới chiến đấu hình thái. Loại này hình thái dưới, hắn nguyên lực chuyển vận, điều động, khôi phục hiệu suất chưa từng có đề cao, thực lực chiến đấu tối thiểu để đạt phần trăm 20 trở lên, mà nhằm vào các loại hình thức đả kích phá hư phòng ngự lực, cũng sinh ra cự tăng lên trên diện rộng. Victor tự hào nhất chiến tích, cũng là đã từng lấy tử tinh chiến thể, đón lấy Thái Dương Thiên Vương tiện tay nhất kích, gần như không tổn hao gì. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà lật thuyền trong mương, tại tràn đầy tự tin trạng thái dưới bị thử làm con ngồi Trần Trùng đánh chật vật như thế, mãnh liệt sỉ nhục triệt để tràn ngập hắn tâm linh. Ra trắng quỷ, ngươi nhìn qua bất nhân bất quỷ, không nghĩ tới mệnh vẫn rất cứng rắn. Trên mặt đất, Trần Trùng chậm rãi uốn éo một cái cổ, sau đó cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, chậm rãi nói: nguyên lai chỉ cần tiếp xúc đến thân thể ngươi, liền sẽ bị loại kia màu tím ăn mòn a. Giờ phút này hắn trên bàn tay, một chút tử ý lan tràn. Tựa hồ đang có không khỏi lực lượng xâm lấn hắn huyết nhục tế bào, tiến hành thay đổi nào đó. Mà tốt ở trong cơ thể hắn cực độ ngưng luyện điện tử chân khí bài xích hết thể dị chủng thuộc tính lực lượng, chính đang nhanh chóng tiêu mất lấy loại này quỷ dị lực lượng. Bất quá ngoài ra, còn nhượng Trần Trùng ngoài ý muốn cũng là Victor chính diện cứng rắn thụ hắn nhất quyền, vậy mà không có ngay tại chỗ tứ phân ngũ liệt, cũng không có ngay tại chỗ mất đi chiến đấu lực, nhìn qua Victor này tấm quỷ dị thân thể. Phòng ngự lực vậy mà so mới vừa rồi bị hắn chụp chết ngông vương còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Thành công lợi dụng ta chủ quan cùng khinh địch, cứ như vậy làm ngươi tự ngạo a. Trần Trùng lời nói hiển nhiên càng thêm chọc giận Victor, hắn hít một hơi thật sâu, bắn ra mà đến ánh mắt trở nên dày đặc đáng sợ, gàn từng chữ. Như vậy tiếp xuống không biết. Ta muốn đem hết toàn lực, lấy 10 phần cẩn thận, đem ngươi cả người xương cốt từng cây bóc gãy, lại đem ngươi. Chó một vật. Còn ở nơi này cùng lão tử quyết tâm các loại lập tức lão tử đem đầu ngươi vặn xuống tới, nhìn ngươi còn dùng cái gì đánh giắm. Nhưng mà, giống như là nhìn một người chết một dạng quét mắt một vòng Victor, Trần Trung âm thanh hung dữ mà cười, ứng càng thêm tàn nhẫn, bạo lệ. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về phía khiếp sợ không tên Hà Hạo Thương cùng Độc Cô Phong. Tiếp đó, các ngươi tốt nhất trốn xa một chút. Nói xong, cũng không đợi hai người ứng, Trần Trung lên tiếng cùng tiếu, đột nhiên tiến lên trước một bước, mặt hướng lấy hắc ám thiên khung. Thông suốt giang hai cánh tay. Ầm ầm long. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen nhánh trong bầu trời đêm, đột nhiên có ngột ngạt lôi âm quần quần khuếch tán, phảng phất tĩnh mịch đêm tối tỉnh lại. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, giữa không trung, từng tầng quần quần mây đen đột ngột bắt đầu hội tụ, tựa như là băng tuyết, mang theo ầm ầm trầm đục cấp tốc mở rộng, lan tràn tốc độ thật làm người khác khó mà tưởng tượng, mới như thế trong nháy mắt, không ngờ khuếch tán đến cùng lên thiên không. Mây đen bên trong, tia sáng chói mắt không được chớp động. Tựa hồ có sấm sét vang dội đang cẩn trọng mây đen trong ấp ủ, mà theo điện sáng long lánh, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dọa người. Tựa như là có hàng ngàn hàng vạn con hung bạo cự thú, đồng thời ở chân trời gào thét, cũng giống là thiên khung đang nổi giận. Cái gì? Cũng chính là tại thời khắc này, vẫn dừng lại ở giữa không trung, sát tâm hừng hực Victor không thể tin ngẩng đầu lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chương 523, chó chết. Làm sao có thể? Đây là cái gì năng lực? Khi cẩn trọng mây đen lan lộn, sấm sét vang dội xen lẫn giờ khắc này,

đôi mắt vàng ròng, cả người thật giống như trong truyền thuyết thần thoại đi ra Thái Dương thần, lộ ra đến vô cùng bông thả, bá đạo. Đạo nhân ảnh này, thình lình chính là Độc Cô Phong bọn người nghị luận Thái Dương Thiên Vương, Ivano. Bá. Ngay tại Ivano cùng trong bầu trời đêm lặng lặng đứng thẳng thời khắc, trời âm u sắc bên trong, đột nhiên lại có một bóng người hư không bay lượn mà đến, phát ra bí hiểm khàn giọng thanh âm. Ivano các hạ, ta đã xác định nó phương vị. Ngươi phán đoán không có sai lầm, nó quả nhiên liền ngủ say tại người sơn mạch miệng núi lửa trong, mà lại nó khí tức so ta tưởng tượng trong còn nguy hiểm hơn, còn thật là khiến người ta không thể không e ngại một loại sinh vật ta. Rất tốt. Ivano trong đôi mắt hào quang rực rỡ. Mô Lót, ngươi chuẩn bị kỹ càng qua câu thông nó a. Không có vấn đề. Được xưng Mô Lót nhân ảnh trầm thấp cười một tiếng. Bất kể có hay không nguyện ý, nó nhất định sẽ bị ta thuyết phục. Ta hiện tại rất chờ mong những người kia tại nhìn thấy nó mốt đương thời tử a. Như vậy, bắt đầu đi. Sừng sững tại hắc ám hư không, Thái Dương thần ỷ vạn nổ ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu, ánh mắt hở hững vô tình. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần ngươi. Trường Bạch Sơn Chi Vương. Chương 526, Nguy Thành. Rầm rầm rầm. Bóng đêm nồng đậm thâm trầm, âm u hoang dã đại địa trên không, có một khung cánh oanh minh máy bay trực thăng vũ trang phi tốc lướt qua. Hướng về một cái hướng khác bay thật nhanh lấy. Mà tại máy bay trực thăng phi cơ lúc bay qua sau, mặt đất trong núi rừng, khiến cho người sợ hãi giống lên một tiếng trận trận, phảng phất có cái gì cực kỳ hung ác bức xạ loại, một đạo lại một đạo hình dáng đáng sợ bóng mờ đột ngột phóng lên tận trời, khí thế hung hung nhào về phía tiếng ồn cự đại máy bay trực thăng vũ trang. Bất quá, tại những này giữ tợn hắc ảnh mới vừa tiến vào máy bay trực thăng mấy chục mét phạm vi lúc, một đạo sáng ngời điện quang đột ngột từ trong buồng phi cơ bắn ra mà ra, chiếu sáng bầu trời đêm, sau đó đánh tới rất nhiều bức xạ loại nhao nhao gào thét một tiếng, giống như bị đại pháo đánh con muỗi một dạng, cháy đen thi thể nhao nhao rơi xuống phía dưới. Trong buồng phi cơ, tiện tay liền đem những này bức xạ loại đồ sát không còn trần trùng mặt không biểu tình thu tay lại đến, sau đó chậm rãi ngồi vào vị trí bên trên, ánh mắt sáng rực quét mắt phía trước hắc ám khắp nơi, nỗi lòng chập trùng. Đại Hưng khu công nghiệp khoảng cách ngân hoàn khu tị nạn chỗ có hơn 300 cây số khoảng cách, cũng không tính quá xa. Bây giờ máy bay trực thăng phi hành hết tốc lực chừng một canh giờ, muốn không bao lâu liền có thể đến. Hắn hiện tại cân nhắc, trừ ngân hoàn khu tị nạn tình huống bên ngoài, cũng là vừa rồi trước mắt bao người giết chết Victor sự tình. Victor thân là Thái Dương Thiên Vương dưới trướng quân sự chủ tướng, cũng là một tên thực lực cường đại nghị thái tứ giai người, vẹn vẹn điện lưu thôi động lực lượng coi như có thể đánh bại đối phương, cũng có khả năng rất lớn làm cho đối phương đào tẩu, sở dĩ trần trùng vừa lên đến liền lấy phạm vi lớn nhất. Uy lực mạnh nhất vạn lôi giải quyết dứt khoát. Nhưng là kể từ đó, hắn ẩn giấu thực lực cũng bởi vậy bại lộ, đến tiếp sau sợ rằng sẽ dẫn phát không tiểu phiền toái. Cũng may vạn lôi một chiêu này là hắn gần nhất mới vừa vặn khai phát nắm giữ năng lực, tạm thời còn sẽ không có người liên tưởng đến lôi bạo trên thân. Mà so sánh thực lực bại lộ sự tình, hắn quan tâm hơn, cũng là ngân hoàn khu tị nạn bây giờ tình huống nội bộ. Đại nhân, ngân hoàn khu tị nạn đến. Lúc này, người điều khiển ánh mắt nhất động, lớn tiếng xin chỉ thị. Chúng ta là đi vào, vẫn là đáp xuống khu tị nạn bên ngoài. Giờ phút này Trần Trùng cũng nhìn thấy nơi xa hắc ám đại địa bên trên to lớn khu tị nạn hình dáng, cùng trong thành thị điểm điểm ánh đèn, ánh mắt hắn mị mị. Trước bay đến khu tị nạn trên không nhìn xem tình huống. Vâng. Người điều khiển lúc này đồng ý, lái máy bay trực thăng tại nồng đậm trong bóng đêm một đường phi hành, một hai phút sau liền đến ngân hoàn khu tị nạn khu vực biên giới trên không. Đến vị trí này về sau, Trần Trùng lập tức liền nhìn thấy. Giờ phút này ngân hoàn khu tị nạn ngoại thành trong thành khu ồn ào, trụ cột trên đại đạo có dày đặc đầu người phun trào, tựa hồ đang tiến hành sơ tán, mà theo trụ cột đại đạo một mực đi đến, khu tị nạn nội thành khu vực vị trí, lại có một mảng lớn nồng đậm hôi vụ tràn ngập bốc lên, phảng phất một mảnh hải dương màu xám, bao phủ toàn bộ nội thành thành khu. Hôi vụ quỷ dị, không rõ, bao trùm chừng số km vuông cự phạm vi lớn, nội thành trong vùng, sở hữu ánh đèn đều bị che đậy, không có hiển lộ ra mảy may. Càng là không nhìn thấy một cái người sống sót bóng dáng, phảng phất toàn bộ nội thành thành khu tại hôi vụ bao phủ phía dưới, đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Đây là vật gì? Tiếng gió rít gào, nhìn thấy nội thành thành khu hôi vụ thủy triều không có chút nào bởi vì khí lưu phun trào mà xuất hiện biến hóa gì, Trần Trùng mi đầu nhất thời vặn lên. Rầm rầm rầm. Cũng chính là ở thời điểm này, theo cánh tiếng oanh minh vang lên, trong bầu trời đêm một chùm cường quang phong tới, khu tị nạn ngoại thành một chỗ. Đột nhiên có một chiếc máy bay trực thăng bay lên không, xa xa hướng về Trần Trùng chỗ máy bay trực thăng nên tới, còi phát ra cảnh giác thanh âm. Người nào? Các ngươi là này bộ phận. Trần Trùng xoay chuyển ánh mắt, nhô ra thân thể, thanh âm quần quận như sấm. Ta là quân bộ chiến tướng một bên thành báo, mới vừa từ đại hưng khu vực phòng thủ chạy đến. Ta có trọng yếu tình huống muốn báo cáo, mấy vị quân tọa bây giờ ở nơi nào? Nguyên lai là Lôi Vương các hạ. Đối diện trên phi cơ trực thăng, một cái tinh anh chiến đấu nhân viên nhô ra thân thể, nỗ lực phân rõ một chút, hô lớn. Mấy vị quân tọa bây giờ đang ở nơi chỉ huy tạm thời, còn tại nhân viên chỉ huy chuyển di lãnh nạn, cùng chế định kế hoạch tác chiến. Nghe được mấy cái đại quân ta so trong tưởng tượng còn phải cẩn thận, Trần Trung nhíu mày, trầm giọng nói. Lập tức mang ta tới. Sau 10 phút, khi Trần Trung tại binh lính chỉ huy xuống tới đến nơi chỉ huy tạm thời về sau, lập tức liền nhìn thấy Đặng Đồng Phương, trái thành khoảng không cái này hai đại quân tọa, còn có một đám thần sắc nghiêm trọng, đến từ mỗi cái chiến khu trợ giúp các chiến tướng, tựa hồ đang lấy hội nghị khẩn cấp. Một bên thành báo, làm sao sự tình? Lâm thời dựng trong lều vải, bầu không khí túc sát, theo Trần Trung bị binh lính mang vào, Đặng Đồng Phương trước tiên liền đem ánh mắt quay tới, trầm giọng nói. Tả quân ta tạm thời rời đi Đại Hưng, không phải để ngươi còn có Hà Hạo Thương, Độc Cô Phong hai người tăng cường phòng bị A, làm sao ngươi tới nơi này? Quân tọa, ngay tại một giờ trước, Đại Hưng tao ngộ Đông Thập Tự tinh cường giả đánh lén phá hư, khu cư trú, công nghiệp khai thác khu, phân biệt lọt vào nghiêm trọng phá hư, tổn thất nặng nề. Trần Trung không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trầm giọng nói. Bất quá đi qua chúng ta sở hữu tướng sĩ gian nan khổ chiến, sở hữu kẻ xâm lấn đều bị đều tiêu diệt, chúng ta còn từ tập kích giả trong miệng móc ra tình báo, xác định ngân hoàn khu tị nạn hết thảy tình huống cũng là bọn họ cố ý dẫn dụ mấy vị quân tọa đến đây sở thiết hạ bấy giờ. Bởi vì Đại Hưng truyền tin cơ trạm cũng bị phá hư, truyền tin mất đi hiệu lực duyên cớ, sở dĩ liền từ ta tự mình hướng các vị quân tọa cáo chi tình huống. Tin tức vừa ra, Đặng Đồng Phương, trái thành khoảng không cái này hai đại quân tọa sắc mặt hơi đổi một chút. Quả nhiên là thừa dịp chúng ta không tại, tiến hành đánh lén A. Những này tạp chủng. Đến bao nhiêu người chúng ta tướng sĩ thương vong tình huống thế nào? Tận lực không có đề cập tập kích giả thực lực cụ thể thân phận, Trần Trung mập mở suy đoán nói. Còn tốt, đột kích người mục đích chủ yếu là phá hư chúng ta công nghiệp công trình. Chúng ta tướng sĩ thương vong không tính quá lớn, chỉ là còn lại mấy vị chiến tướng thụ chút thương thế. Bất quá chúng ta khai thác dầu khu bị phá hư nghiêm trọng, muốn khôi phục sản xuất chỉ sợ nếu không thời gian ngắn. Đám này ra trắng quỷ. Trước là hơi khẽ thở phào một cái, sau đó quân tọa trái thành khoảng không bỗng nhiên vô bàn một cái, giận không kèm được. Chẳng lẽ bọn họ cố ý tại ngân hoàn chế tạo bẫy dập, chính là vì điệu hổ ly sơn, phá hư Đại Hưng. Hẳn không có đơn giản như vậy. Đặng Đồng Phương toàn thân ẩn ẩn có khiếp người hàn khí tản ra, lạnh lùng nói. Nếu như vẹn vẹn vì phá hư Đại Hưng, Đông Thập Tự tinh hoàn toàn không cần thiết như vậy tốn công tốn sức, bọn họ chỉ sợ còn có khác mục đích. Chân trung mục đích lòng lánh. Hai vị quân tọa, khu tị nạn tình huống cụ thể như thế nào, lúc ta tới sau nhìn thấy nội thành khu bao trùm hôi vụ, này rốt cuộc là thứ gì? Đặng Đồng Phương nói, Hồ Tranh, Lãnh Vũ hai vị quân tọa đã dẫn người tự mình tiến về nội thành khu vực biên giới tiến hành thăm dò. Hiện tại chúng ta một mặt là đang ngoại hạng thành khu sở hữu người sống sót lòng đất chuyển di hoàn tất, một phương diện cũng là các loại bọn họ hai vị kết quả. Hô! Đặng Đồng Phương tiếng nói vừa mới rơi xuống, lều vải rèm đột nhiên sốc lên, khí lưu tràn vào. Trần Trung quay đầu lại liền thấy, đến từ trung vực chiến khu quân tọa Hồ Tranh, còn có một tên khác đến từ Đông Hải chiến khu nữ tinh chiến tướng thần sắc lạnh lùng đi tới, trực tiếp mở miệng nói. Các vị, tình huống không ổn. Chương 527, Ác Ngộng, Á Ma, Cương Lực Tam Thiên Vương. Hồ quân ta, lệnh quân tọa. Nhìn thấy Hồ Tranh còn có Lãnh Vũ hai vị đến từ trung vực, Đông Hải chiến khu quân tọa đi tới, Trần Trung ánh mắt nhất động, ở đây các chiến tướng nhao nhao đứng dậy thăm hỏi, mà Đặng Đồng Phương thì là mặt trầm như nước. Lập tức hỏi, hai vị, điều tra kết quả như thế nào? Lần này ngân hoàn khu tị nạn dị biến dẫn phát Bắc Bộ chiến khu quân bộ cực lớn coi trọng, Đặng Đồng Phương, Hồ Tranh, Lãnh Vũ, trái thành khoảng không, bốn vị này bị cắt cử đến rằng có dây mấy cái đại chiến lược quan trọng tọa chấn quân tọa toàn bộ chạy đến. Mà đang đuổi đến về sau bọn họ cũng không có mạo muội tiến vào, mà chính là chia binh hai đường, một phương ổn định cục thế, đem ngoại thành mấy vạn người sống sót chuyển sang hoạt động bí mật sự cần thiết. Một phương khác thì là mang người tay đối hôi vụ thủy triều bao phủ nội thành tiến hành sơ bộ thăm dò. Đây cũng chính là Hồ Tranh cùng Lãnh Vũ hai người chỗ phụ trách sự tình. Tình huống so trong tưởng tượng còn biết bắt hơn, phức tạp lời. Hồ Tranh long hành hổ bộ, đi đến trên mặt tường treo thành khu bản vẽ mặt phẳng trước, trầm giọng nói. Vừa rồi, chúng ta mang theo một số người tay tiến vào hôi vụ khu vực biên giới tiến hành thăm dò tính thăm dò, đã có thể xác định, nội thành khu phạm vi bên trong, những này hôi vụ đâu đâu cũng có. Mà lại có cực kỳ mãnh liệt gây hào ảnh tác dụng, người bình thường, hoặc là ý chí không đủ cường đại tân nhân loại căn không có cách nào tới, lại ở cực trong thời gian ngắn lâm vào hào giác, ngủ say bất tỉnh. Chúng ta phái đi vào thám tử cơ hồ vừa mới xâm nhập,